Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị, chương 112 đến 121, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhấn vào quảng cáo hàng ngày để ủng hộ admin làm truyện nhé các bạn. Làm hắn mát xa đến Tống Hành Vân bộ vị nhạy cảm lúc, nàng thân thể thế nhưng không tự chủ được rung động, hai chân cũng liều mạng kẹp chặt. Nam nhân cấp nữ nhân mát xa, rất lâu chính là tràn ngập mập mờ cùng hương diễm đấy, cái đó và nữ nhân thay nam nhân mát xa có điểm cùng loại, nhưng lại có bất đồng. Nam nhân mát xa có đôi khi đáng sợ hơn sức dụ dỗ, bởi vì nam nhân đều là tiến công tính chất, nếu bọn họ tưởng đối với nữ nhân này làm chút gì, tại mát xa thời điểm sẽ có như vậy tỏ vẻ, hơn nữa so nữ nhân càng thêm lớn mật trực tiếp, thậm chí tại giả vờ giả việc sau đi thẳng vào vấn đề. Tống Hành Vân nghiêng đi đầu, ánh mắt mê ly nhìn Dạ Nguyệt liếc mắt một cái, khẽ hé đôi môi đỏ mộng mang một ít hơi ngượng ngùng nói, lão công, ta chân mấy ngày nay cũng thực thiếu. Toàn đều đi không xong đường, ngươi thay ta hảo hảo án miết một chút đi, ngươi có biết ta chân có vẻ mẫn cảm, cũng sợ đau, ngươi không nên quá dùng sức, đừng làm cho ta không dậy được thân, vừa nói vừa lập tức nhắm hai mắt lại, hai chân cũng hơi hơi rung lên hai cái, đối với nàng điểm mẫn cảm, Dạ Nguyệt rất trả lời, trừ bỏ bộ ngực, cái mông, đôi môi cùng với phần eo ở ngoài, càng đến gần nàng hai chân, trong đó chỗ riêng tư địa phương. Càng là mẫn cảm, nhất là Tống Hành Vân hai chân thon dài, giống như bộ ngực bình thường mẫn cảm. Dạ Nguyệt ân một tiếng, hai tay bắt đầu di chuyển xuống hai chân, khăn tắm xốc đi lên, hai cái tinh xảo bạch tích bẹn đùi bộ lập tức liền triển hiện Dạ Nguyệt trước mặt, vô cùng rắn chắc quân xưng, xúc chi vô cùng tinh tế mềm nhẵn. Tống Hành Vân chân non mịn nhu bạch, co giãn cùng sự mềm dẻo độ 10 phần, Dạ Nguyệt bắt đầu mát xa lên cảm giác rất yêu thích. Có khả năng là Tống Hành Vân hai chân quá mức mẫn cảm, Dạ Nguyệt lực đạo vừa mới mát xa, để cho nàng thoải mái nhịn không được kêu thành tiếng. Theo Dạ Nguyệt ngón tay động tác, Tống Hành Vân chân cùng hạ thân cũng theo đó vặn vẹo. Ngay tại Tống Hành Vân động tác biên độ không lớn vặn vẹo ở bên trong, không cẩn thận đang lúc, Dạ Nguyệt thoáng nhìn Tống Hành Vân cái mông cái vị trí kia trên giường, lại có điểm vết ướt, điều này làm cho hắn hứng phấn. Đồng thời nhất luồng nhiệt lưu theo dương vật của hắn bắt đầu phình to lên, bất kể lúc nào cũng có thể xung trận. Bất quá Dạ Nguyệt động tác trên tay lại vẫn duy trì, lực đạo biến hóa cũng không lớn, mà đây cũng chính là Tống Hành Vân vui nhất ý tiếp nhận lực đạo, quá nặng nàng chịu không nổi, quá nhẹ lại không có cảm giác gì. Nàng phi thường thoải mái mà hưởng thụ, cũng nhân Dạ Nguyệt khác thường kích thích mà không tự chủ rung động, cũng vì chi rầm rì, nàng có loại dục vọng đến cảm giác. Hạ thân không cầm được run rẩy rung động, Dạ Nguyệt thay Tống Hành Vân mát xa tiểu thối, mắt cá chân, tại cảm giác được nàng tiểu thối bộ bắp thịt của hoàn toàn thả lỏng về sau, chậm rãi hướng lên trên dời, chính là tại đầu gối phần sau chậm rãi nhu động, đây cũng là trên thân người thần kinh phân bố phi thường phong địa phương giàu, rất nhiều người chạm đến nhịn không được ngứa ý hội bật cười, cũng sẽ làm ra một ít bản năng tránh né động tác, Dạ Nguyệt lực đạo tuy rằng thích hợp, nhưng vẻ mặt hoàn toàn buông lỏng Tống Hành Vân vẫn như cũ nhịn không được ngứa ý, lắc lắc chân lộn xộn, đến khi Dạ Nguyệt di chuyển lên đến bên trên đùi, ở giữa bắp đùi lập tức truyền tới cảm giác thoải mái mà kêu hai tiếng về sau, nhắm mắt lại, mang theo một điểm mê mang lòng của Thái, hưởng thụ lấy Dạ Nguyệt đấm bóp, phía dưới cảm giác thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng thêm khát vọng bị người chạm đến xâm phạm, nhưng nàng biết, chính mình thật sự đói khát rồi, có điểm kích động. Thậm chí tim của nàng đập so vừa rồi nhanh rất nhiều, hô hấp cũng ồ ồ không ít, mà miệng phát ra khinh tiếng hừ nhẹ, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang, làm người ta nghe miên man bất định. Thanh âm này cùng nữ nhân ở cùng nam nhân hoàn hảo thời điểm, rất khoái nhạc giai đoạn phát ra thanh âm vô cùng giống, Dạ Nguyệt biết điểm này. Trước kia hắn ở trên mạng đọc qua một cuốc tin tức, nữ nhân ở làm spa, bị nam thợ đấm bóp mát xa thân thể. Cũng không có thực tế tiếp xúc cũng có thể đạt được khoái cảm. Trước kia hắn không quá tin tưởng, phải nói không là hoàn toàn tin tưởng, hắn cảm thấy có thể khơi mào nữ nhân tính dồn là rất bình thường. Nhưng liền thông qua như vậy cũng không phải thực trực tiếp mát xa, khiến cho nữ nhân đặt lên khoái hoạt đỉnh phong. Đó là không thực tế đấy, trừ phi thân thể nữ nhân thượng này đặc thù bộ vị đều va chạm vào rồi, nhưng xem trước mặt Tống Hành Vân bộ dạng, hắn có điểm tin. Tại Tống Hành Vân còn đang chìm đắm trong khoái cảm, tay hắn trực tiếp ấn vào kia no đủ trên cặp mông, Tống Hành Vân tiếng khẽ rên, thân mình khẽ rung, Cái mông của nàng buộc chặt, theo bản năng, muốn vặn vẹo trốn tránh. Nhưng là Dạ Nguyệt cũng không có đơn thuần đùa bỡn nàng cái mông, ngược lại giống như mát xa bình thường mềm nhẹ án niết lấy. Dạ Nguyệt tay là từ mẹ phần eo dời xuống đấy, trước hết án niết đến là Tống Hành Vân kia thắt lưng phần đuôi, xương cùng bộ vị, cổ câu trên nhất duyên. Này là thân người thượng phi thường nhạy cảm bộ vị, người bình thường cho dù có chuẩn bị, không nhất định có thể chịu được bị người kìm đến nơi đây thời điểm sinh ra cái loại này phi thường cảm giác kỳ dị. Chớ đừng nói chi là Tống Hành Vân tại chưa hoàn toàn phòng bị thậm chí bị chính mình mát xa có điểm động tình dưới tình huống. Tại Dạ Nguyệt tay dùng sức dựa vào đến lúc đó, nhịn không được phát ra thanh sợ hãi than, cả người lâm vào run run, no đủ cái mông nhịn không được uốn éo. Nhưng loại này kỳ diệu khoái cảm, làm Tống Hành Vân có chút hưởng thụ, miệng tiếng rên rỉ không ngừng mà phát ra ngoài, thân thể uốn éo lấy, mà thân thể nàng vặn vẹo. Cũng không có đại động tác Dạ Nguyệt cảm thấy tay của mình tại trái phải càng không ngừng vỗ về mẫu thân Tống Hành Vân cái mông. Hai tay tách ra, phi thường dùng sức tại nàng co giãn khá vô cùng làm người ta yêu thích không buông tay cái mông phủ bóp lên. Mặc dù không biết sờ bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn yêu thích không buông tay, tuy rằng cách khăn tắm. Nhưng án niết đang lúc Dạ Nguyệt là mãnh liệt cảm nhận được Tống Hành Vân cái mông cái loại này no đủ cùng co giãn. Loại này không thể nói trạng cám dỗ làm hắn nhịn không được kích tình dâng lên, mà Tống Hành Vân thỉnh thoảng phát ra mê người rên rỉ đem hắn cả người khô nóng, tay phải đem Tống Hành Vân bọc thân mình khăn tắm vén đi lên, tay theo giữa hai chân khăn tắm bên cạnh với vào đi, trực tiếp không hề cách trở án niết đến Tống Hành Vân mông thịt thượng, hai người da thịt cùng da thịt trực tiếp tiếp xúc, thân thể dục vọng tăng cao Tống Hành Vân, như thế nào nhịn được, phát ra một tiếng giống như kích động vừa tựa như sảng khoái rên rỉ. Chân cùng cái mông đều ở đây hơi run rẩy. Dạ Nguyệt tiếp tục án niết, nhưng hắn đã phi thường hiểu cám dỗ chi đạo, tay cũng không hướng ở chỗ sâu trong thăm dò, mà là đang nàng cái mông bên cạnh bồi hồi. Tống Hành Vân đắm chìm trong Dạ Nguyệt như vậy hết sức khiêu khích tô ngứa bên trong, mà Dạ Nguyệt tay lại đụng chạm Tống Hành Vân mật huyệt sau lại phát hiện nàng mật huyệt đã ướt rồi một mảng lớn, bởi vì hắn tay chuyển qua mật huyệt thời điểm cảm nhận được rõ ràng này ướt át dính dâm dịch. Nhìn thấy Tống Hành Vân đã động tình, Dạ Nguyệt khóe miệng lộ ra đắc ý cười xấu xa, dùng ngón tay dính đầy dâm huyệt bôi lên tại nàng hoa cúc chỗ. Mỗi khi Dạ Nguyệt ngón tay chạm đến lỗ đít của nàng môn lúc, đều sẽ co vào một chút, kèm thêm nàng cái kia không có chút nào thịt thừa eo nhỏ nhắn cũng lập tức một chút. Kích thích Tống Hành Vân không ngừng hừ nhẹ lấy, đợi đến hắn thoa khắp trơn trật tương trấp sau đó. Dạ Nguyệt đem nàng cặp kia trắng như tuyết hồn viên cặp đùi đẹp nâng lên hướng về hai bên tách ra. Chính mình tiến vào nàng tách ra giữa hai chân, hắn rút ra ngón tay, hai tay nâng Tống Hành Vân tròn trịa nhanh vểnh lên mông đẹp, làm hắn hai chân mở rộng, vừa mới bị chính mình xoa bóp ra một hồi ửng đỏ cúc lôi, đang mỹ lệ chờ đợi lấy chính mình khai thác. Hắn thấp thở một tiếng, cởi quần xuống để lộ ra dương vật đã trướng đến lợi hại, giơ lên eo, Tống Hành Vân chỉ cảm thấy nam nhân côn thịt nóng mà nấu sôi chính mình mông tròn, mang theo vô tận hỏa diễm. Từng điểm xuyên thấu cúc lôi ở trong, Dạ Nguyệt đem đại dương vật vào Tống Hành Vân cúc hoa cọ sát lấy, lúc này cúi đầu rõ ràng nhìn xem cách lỗ đít môn chỉ có một tấc không tới phấn nộn mà ở giữa đạo kia phấn hồng chảy ra điểm điểm trong suốt dâm dịch. Tống Hành Vân lúc này hai mắt mê ly, gương mặt đỏ lên ngượng ngùng nói, ngươi không thể vào cái khác địa phương khác. Dạ Nguyệt không trả lời mà đem Tống Hành Vân cặp kia cân xứng đùi đẹp thon dài tách ra. Đem đại quy đầu chống đỡ tại nàng đã ướt trượt vô cùng cúc hoa, dùng sức ưỡn một cái, thô cứng rắn đại đã đâm vào Tống Hành Vân hậu môn. Tống Hành Vân đau đến kêu to, a, phốc kíp, mãnh liệt đau đớn làm cho Tống Hành Vân không khỏi kêu thảm, nửa người trên hướng về phía trước ngẩng, tóc dài xõa vai lắc lư không ngừng, nhũ phong tùy theo đung đưa, cắm vào thô đại nhục bổng thật sự là quá chặt, lỗ đít cửa hang mở rộng, cơ vòng vẫn cự tuyệt côn thịt xâm lấn. Dạ Nguyệt tại trên lưng dùng sức hướng về phía trước đỉnh, út, từ Tống Hành Vân từ trong miên bốc lên thống khổ kêu to, hậu môn chống cự kiệt luệch, nhưng Dạ Nguyệt quy đầu vẫn chậm rãi cắm đi vào, Dạ Nguyệt dùng sức mãnh liệt đỉnh, toàn bộ quy đầu cắm vào trong hậu môn, út, Tống Hành Vân thét thống khổ, quy đầu sau khi tiến vào, dù cho cơ vòng qua vào, cũng vô pháp đem quy đầu đẩy trở lại, nàng bây giờ chỉ cảm thấy thống khổ vạn phần, chỉ cảm thấy mình bị đánh thành hai nửa. Nước mắt tiêu xài một chút chảy ra ngoài, trong miệng đại hô tiểu khiếu, đau a, đau, đau nha, muốn nứt mỡ rồi, muốn chết rồi a, lão công đừng có lại đi vào rồi, van cầu ngươi rút ra đi, muốn chết rồi, đau nha. một bên hô một bên liều mạng xoay, muốn đem quái vật khổng lồ xoay đi ra, nàng làm sao biết nếu là Dạ Nguyệt cứng rắn đi đến làm, chính xác rất khó đi vào, nhưng nàng như thế uốn éo, quái vật khổng lồ tại đại tràng hữu vẫy một cái, một ba lại bị chính nàng uốn éo đi vào. Tống Hành Vân kêu thảm, a, đau quá, không nên, không nên, nhanh rút ra đi, nhanh nhổ a. Nàng đau muốn trốn đi, nhưng mà Dạ Nguyệt nắm thật chặt nàng, chẳng những không đồng ý nàng chạy trốn, còn đem toàn bộ đại mãng đầu dùng sức đánh ra, tiếp đó lập tức lần nữa chen vào nàng bên trong, nàng đau nhanh ngất đi, nhưng khi Lâm Thiên Long đại mãng đầu liên tục hơn 10 lần toàn bộ chui vào trong cơ thể nàng lúc nàng cuối cùng buông lỏng một hơi, thật chặt ngậm lấy đại mãng đầu, tự hồ đã thích ứng nó khổng lồ tráng kiện, cái này đã nhường Tống Hành Vân có thể thở một cái. Lão bà, ngươi tạm được. Ừm, các loại, chờ một chút, trời ơi, trước tiên ngừng ở chỗ này, để cho ta thích ứng một hồi. Lão bà, ngươi hậu đình còn là lần đầu tiên được khai bao a, ai, đều tại ta việc quá mức thô to, nhường nàng chịu khổ. Nhưng lão bà ngươi yên tâm, cái này cũng như thế, đau một hồi liền sẽ không đau đớn, chờ một lúc nhất định phải nàng dục tử dục tiên. Dạ Nguyệt khẩu khí giống như Tống Hành Vân vẫn là một cái, màn trinh muốn bị đâm phá lúc nói chuyện đồng dạng. Hắn không tiếp tục xâm nhập thể nội, Tống Hành Vân có thể cảm thụ được như thể là lần đầu tiên phá thân, không kìm lòng được đem hướng phía sau nhổng lên thật cao, sẵn giọng, lão công, ta nơi đó liền liền giao cho ngươi, ngươi muốn như thế nào đều được. Dạ Nguyệt cười dâm ha ha, đem đại mãng đầu đào hang bên trong hưởng thụ lấy Tống Hành Vân thật chặt co vào. Hơn nữa, Tống Hành Vân nhỏ hẹp phải không thể tưởng tượng nổi gian ruột, lại là như vậy nóng bỏng, rất dễ dàng làm cho nam nhân vừa mới bộ. Liền trượt đi, cuồng xả đứng lên, Tống Hành Vân kiên nhẫn duy trì chỉ đại mãn đầu trạng thái chờ trong chốc lát, tại Tống Hành Vân dần dần rên rỉ xoay lên eo lúc, hắn mới hóc bụng thẳng lưng nhiều lần đem nhục bổng phía trước tại lỗ đút nhỏ bên trong rút ra, đem vô cùng to dài cự mãn một tấc sâu qua một tấc mà vừa đi vừa về cắm vào nàng xử nữ hậu đình, Dạ Nguyệt lại thâm nhập một tấc. Tống Hành Vân gian ruột liều mạng ghìm cung thịt, bây giờ đã tiến nhập ước chừng ba tấc. Lại đi qua nhiều lần gián đoạn xâm nhập phía sau, đại nam hài dài hơn 9 tấc có 4 tấc song cắm vào Tống Hành Vân cúc động, mặc dù động tác của hắn đã hết lượng nhỏ tâm tận lực ôm nhu, nhưng Tống Hành Vân xử nữ hậu định thực sự thật chặt quá hẹp, Dạ Nguyệt cự căn hiện tại quả là tráng kiện hơn người, kết quả chỉ cắm tiếng không đến một nửa liền khó có thể xâm nhập một khắc, giờ khắc này, há to mồm hô hấp khó khăn Tống Hành Vân cảm thấy cự căn phía trước đã nàng bên trong nàng trực tràn. Đơn giản giống có một cây nung đỏ to dài côn thép từ đâm vào nàng nội tạng, đau đến nàng khóc ra thành tiếng, thực sự là so trước kia phá thân lúc còn đau. Dạ Nguyệt không thể không hai tay đẩy ra nở nang tròn vo mông bự, dừng lại chờ Tống Hành Vân chậm rãi thích ứng. Vì thế xem như là cao thủ cổ võ giả Tống Hành Vân cơ thể tính dẻo dai rất tốt, lại thêm trước đây mát xa kích thích nàng, phá thân thống khổ cuối cùng chậm chậm chuyển biến thành tính vui mừng. Vô cùng cảm giác kỳ lạ bắt đầu trải rộng Tống Hành Vân toàn thân, một loại cùng phía trước vừa giống lại có chỗ bất đồng tính chất khoái cảm đánh thẳng vào nàng thần kinh não, khiến nàng tại lần đầu bên trong từ kêu khóc chậm rãi biến thành nhẹ nhàng kêu lên vui mừng. Chú ý tới Tống Hành Vân dần dần bắt đầu sau khi thích ứng, Dạ Nguyệt mới từ chậm đến mau trừ động lên dưới hông cự căng, cảm giác đau yếu dần, Tống Hành Vân cũng có thể khống chế hô hấp của mình, nàng không mảnh vải che thân quỳ sấp trên thân thể mềm mại. Hiện đầy tinh tế giọt mồ hôi, mịn màng làn da, bởi vì dục diễm bốc lên, tự hồ lộ ra mê người hoa hồng sắc, xinh đẹp mái tóc đen dài, cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, từng sợi dán tại thiêu đến đỏ hồng trên hai gò má. Theo màu đỏ đen to dài dương vật tại bị mở rộng đến cực hạn hậu đình gian trong huyệt càng kịch liệt mà xuất nhập, Tống Hành Vân giống đang tiếp nhận chủ nhân sủng ái giống như quỳ ghé vào trên ghế sofa, khi thì nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn mang theo đau khổ. Khi thì xấu hổ cắn môi son tràn ngập vui sướng, hạ thể trong âm hộ xuân thủy mật hoa ái dịch càng là ngăn không được giống như từng đợt bắn tung tóe mà ra. Dạ Nguyệt đưa tay kéo căng Tống Hành Vân trắng nõn mảnh cổ tay, giống như dục ngựa giống như từng cái thẳng lưng đột kích, tận khả năng đem dưới hông cự vật đính vào nàng hậu đình bên trong cúc huyệt. Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy cái kia cúc động mặc dù chặt, lại có một loại kỳ diệu hấp lực, che phủ hắn huyết mạch sôi sục, lại không để ý tới thương hương tiếc ngọc. Cưỡng một cái, chỉ nghe phốc xích một tiếng, đại nhục côn dài chính tấc thô to lại có hai ba toàn bộ Tống Hành Vân cúc hoa bên trong. A, à, Tống Hành Vân nở nang nhục thể giống như bị thô to trường thương đánh trúng đồng dạng, bị đâm đến hướng về phía trước xông lên, to lớn như phong cũng theo đó rung rẩy, dâng lên một hồi sóng sữa. Nàng lông mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy một đầu vừa cứng lại bỗng lại cực kỳ to dài nhục côn từ phía sau xuyên qua thân thể, vừa chua lại trướng, mông giống như đốt lên một đám lửa để cho nàng toàn thân đều rung rung. Dạ Nguyệt liền đến nơi này đi, lại vào đi mà nói, sợ sẽ đem bụng của ta lộng xuyên, tuyệt đối đừng lại tiến vào. Trời ạ, ta làm sao lại nguyện ý để ngươi mát xa, gạt, ta làm cái này, thanh âm của nàng tại run rẩy. Nàng quỳ ở nơi đó, xinh xắn đầu vai tùy theo mê người mà run run lấy, tốt lão bà, ta nghe lời ngươi, nhưng còn có thể lại vào đi một điểm. Dạ Nguyệt chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra đại nhục bổng, tiếp đó chậm rãi cắm vào, Tống Hành Vân tràn đạo cơ bắp một cách tự nhiên làm bài xuất dị vật nhúc nhích. Mỗi một lần, bỏ ra cơ hồ giống như lần trước thời gian dài, nhưng lại càng thâm nhập một điểm, mỗi một điểm xâm nhập đều để Tống Hành Vân thổn thức không thôi. Bất quá, đến lần thứ 8 cắm vào lúc, hai cái người đều phát hiện buông lỏng rất nhiều, nàng rên rỉ của nàng cũng véo von không ít. Lần thứ 9, Dạ Nguyệt một chút liền đem đại bộ phận côn thịt cắm vào, chỉ lưu một tấc thân gậy bên ngoài, dài hơn 9 tấc đại cuối cùng 8 tấc, cũng đã tuyệt đối không cách nào lại xâm nhập cho dù là một phân một hào. A. Trời ơi! Cơ hồ toàn bộ tiến vào, nàng thở phì phò nói, cùng lúc đó, Dạ Nguyệt thịt heo túi hung hăng đụng phải nàng cực độ mẫn cảm mép thịt, quá tuyệt vời, lão bà, bên trong lại bỗng lại vừa chặt, hùng tráng đại nhục bỗng ở lại bên trong, hai tay của hắn ngã vào Tống Hành Vân dưới lưng trắng, một bên xoa bóp lấy một đôi mềm mại nhũ hào, vừa dùng ngón tay khuấy động lấy nàng cứng trắng vô cùng núng vú. Dạ Nguyệt tiếp theo chậm rãi trừ sáp. Bởi vì trong lỗ đít đã có lượng lớn ái dịch, làm cho trừ sát tiến lên có chút thông thuận. Tống Hành Vân nghiễn chặt hàm răng, mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Nàng từ không nghĩ tới đây hậu môn cũng có thể làm cho nam nhân cắm vào hơn nữa chính mình còn rất thoải mái. Dạ Nguyệt mỗi lần trừ sát một chút, đều làm cho nàng mang lại một cảm giác khó tả. Tống Hành Vân chậm rãi buông ra cơ thể cùng tâm tình, Dạ Nguyệt trừ sát càng thêm trôi chảy, lần lượt chống ra cúc hoa. Không lâu theo cảm giác khẩn trương dần dần biến mất, nàng đã cảm giác không chút khó chịu, thay vào đó một loại bị nam nhân đại nhục bổng xâm lấn hậu môn cảm giác thống khoái, mỗi lần hậu môn thịt mềm bị chống ra, phía dưới mật huyệt đường hàng làng đều co vào, thêm nữa âm hộ không ngừng bị dập nện, lại sinh ra một loại giao hợp rất thống khoái. Đại nam hài quỳ ở sau lưng nàng thẳng tắp thân thể, đem nhục bổng rút đi về. Ngay sau đó Tống Hành Vân cảm giác Dạ Nguyệt đại bộ phận nhục bổng đã xâm nhập nàng bên trong đồng thời ở bên trong xoay tròn ma sát, từng lớp khoái cảm trong nháy mắt giống sóng lớn như thế cuốn tới. A a, Tống Hành Vân cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, một loại từ chưa từng trải qua cao trào từng lớp tập kích nàng. Nàng căn bản không biết là từ hậu đình hoặc là âm hộ đường hành lang truyền đến cảm giác tê dại, Dạ Nguyệt chỉ là cắm trong chốc lát mà thôi, nàng đã tới cao trào một lần. A. Sao, làm sao có thể? Bị tiểu bại hoại này lớn như vậy việc loại địa phương kia, thế mà thư thái như vậy. Vẫn là đau quá, nhưng cũng thật sướng. Dương Lệ Tinh tiểu xảo gợi cảm trong lỗ mũi thở ra một cổ hơi thở nhiệt, băng lam đôi mắt mông lung ngu ngốc say, đỏ ửng sắc hai gò má ửng hồng như lửa. Nàng đã hoàn toàn sa vào tại phá thân lần đầu trong trò chơi, trắng như tuyết mông đẹp cùng vòng eo thon gọn tình tế gần như điên cuồng xoay múa. Dạ Nguyệt cấm rút động tác cũng tăng tốc đến lớn nhất, một đôi cường tráng hữu lực đại thủ cầm thật chặt nàng eo thon, đem nàng mỹ diệu thân trần hướng phía sau túm, dưới hông cự vật lấy mức độ lớn nhất lần lượt xâm nhập nàng hậu đình gian bên trong huyệt, hoàng tinh thì mãnh liệt đập nện tại nàng hạ thể nơi riêng tư âm hạch cùng mặt thần trên cánh hoa gây nên một phen khác kích động, tấn mãnh tần suất cơ hồ khiến nàng ngay cả phát ra rên rỉ khe hở cũng không có. A, thật thoải mái, lão bà. Dạ Nguyệt hai tay dùng sức đẩy ra lấy Tống Hành Vân mập mạp cặp mông trắng, hạ thể dùng sức nhanh chóng đỉnh động lấy, Tống Hành Vân đổ mồ hôi tràn trề thở gấp thở phì phò, tuyết trắng đầy đặn nhục thể quỳ ghé vào trên ghế sofa, có tiết tấu mà rung động, trong miệng phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ, nếu là có người gần trong gang tấc quan sát, cũng định cho là hai người là tại chính thức giao hợp. A ân, Tống Hành Vân tiêu hồn mà kêu. Hạ thân phức tạp khoái cảm nhào nặng hợp lại cùng một chỗ, để cho nàng như say như dại, không kìm lòng được vặn vẹo vòng eo tuyết đồn, điên cuồng nghênh hợp Dạ Nguyệt. Lão bà, ta đang ít kiếp kiếp ngươi, đang ít kiếp kiếp ngươi mỹ diệu hậu đình. Ngươi quá xấu rồi, ta, hậu môn, bị ngươi làm cho, út, trời ơi! Hai tay ghé vào trên thành ghế, lão bà, dùng sức hướng phía sau đỉnh, dùng sức, đúng, cứ như vậy, đỉnh. Tống Hành Vân hai tay gắng sức nằm rạp xuống ghế sofa, một đôi hai chân thon dài bước lực quỳ, đầy đặn vô cùng hai vú dính sát sofa, mở lớn miệng nhỏ thở hổn hển, đầy giọt mồ hôi trắng tuyết trắng mông lớn thật cao đứng thẳng hướng trên không. Dạng này có thể cắm vào sâu hơn, ngón tay của nàng hướng phía sau bắt được của hắn hoàng tinh, trêu cợt mấy lần, lại chuyển qua đang tại chính mình cúc động bên trong ra ra vào vào trượt hồ hồ đại nhục bổng bên trên, thật thô lớn a. Tống Hành Vân kích động ca ngợi đạo, sờ chính ngươi, lão bà, dạng này sẽ thoải mái hơn hẳn. Đại Nam Hài hứng phấn mà ra lệnh, nàng giống như nằm mơ mà lấy tay chỉ thăm dò chính mình tràn đầy vũng bùn nhục bổng. Cách đạo kia hơi mỏng màng thịt nàng có thể rõ ràng đụng chạm đến đang tại trừu sát cự đại nhục bổng. Đại nhục bổng tại bên trong cúc hoa trừu sát kỳ diệu như vậy, đại nhục bổng trừu sát mang tới chấn động, tự hồ truyền khắp cơ thể mẫn cảm khu vực. Loại kia đến từ trong cơ thể mình chỗ sâu chấn động, cùng lúc, liên tục không gián đoạn khoái cảm, một đợt so với một đợt còn mãnh liệt, chịu không được dạng này tập kích, Tống Hành Vân bắt đầu cầu xin tha thứ, không muốn, không, muốn, cầu, lão công, thả, thả, buông tha, nhân gia. Tống Hành Vân chưa từng có nghĩ tới nữ nhân cao trào là có thể từng cơn sóng liên tiếp, một lần so một lần còn mãnh liệt, không nghĩ tới cũng là thư thái như vậy. Nàng thân vô lực tượng cẩu như thế quỳ tùy ý dạ nguyệt bài bố, chỉ biết là nhanh như vậy nhạc tự hồ vô cùng vô tận, thẳng đến Tống Hành Vân bất tỉnh đi, tiếp đó tỉnh lại, tiếp đó lại bất tỉnh đi, mà dạ nguyệt nhưng thật giống như tinh lực vô tận, mãi mãi cũng không có đình chỉ thời khắc. Đại Nam Hài đại hiện tại là càng cắm càng nhanh, cũng tự hồ biến càng ngày càng tráng kiện đến để cho người ta quên đi hết thảy, đây chính là nhân gian cực lạc, dạ nguyệt càng lúc càng nhanh. Dưới bụng không ngừng đụng chạm lấy Tống Hành Vân mập cặp mông trắng. Lão bà, không được, ta sắp ra rồi. Dương Lệ Tinh chỉ cảm thấy thể nội đại nhục bỗng trở nên càng thêm tráng kiện, trừ sát cũng càng thêm mãnh liệt, kích thích nàng cũng có một loại muốn chảy ra đồ vật cảm giác. Úp. Tống Hành Vân cơ thể run rẩy, đôi mắt đẹp biến thất thần, đầy đặn lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở dốc càng ngày càng nhanh. Cái kia ta ra, dạ nguyệt nơi nào còn có thể nhịn xuống. Đột nhiên ngừng trừ sát động tác lại, đổi đem dưới hông đại nhục bổng tận lực xâm nhập mà đè vào Tống Hành Vân hậu đình trong cúc huyệt chuyển động ma sát. Tống Hành Vân thể nội trực tràn thành ruột đem chén vào giống đục hung khí gắt gao bao trùm, nàng một bên đung đưa mông eo nghênh đón cao trào một bên vong tình hô to. Ta phải đến, lại muốn ném, ném đi. Lão công xạ bắn vào A bắn nhanh, vừa la lên xong, Tống Hành Vân cơ thể lại đột nhiên thân kéo căng mà vọt tới tính chất cao phong. Mỹ lệ cao nhã trên mặt lộ ra tiêu hồn mê ly thần sắc, mà dạ nguyệt cũng cảm thấy một cổ mãnh liệt nhiệt lưu từ tụ tập từ bụng nhỏ tụ tập đến dưới hông cự căn đoạn trước nhất, trong đầu giật nảy mình chấn động, nơi nào còn chịu đựng được, hai chân hắn đạp một cái, gắt gao ôm lấy Tống Hành Vân đầy đặn nhục thể, nhảy lên cự đại nhục côn vừa mãnh liệt đâm vài chục cái vào hậu môn, đột nhiên hai tay nắm lấy Tống Hành Vân cái kia tuyết trắng cặp mông trắng. Cực đại nhục bổng hung hăng đâm vào Tống Hành Vân cúc động chỗ sâu nhất, bị trục tráng thành ruột bao trùm hùng căng liền mãnh liệt trung bạo phát, một cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra, đại lượng nóng hừng hực hực tinh dịch thật sâu phun ra tại bên trong trực tráng, phản phất không chỉ lấp kín nàng hậu đình còn rót đầy bụng. A út, Tống Hành Vân bị bỏng đến phát ra đảng tiếng kêu, cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mại một hồi co rút, âm tinh như vỡ đê hồng thủy cốt cốt bốc lên, cùng lúc đó, Tống Hành Vân chỉ cảm thấy thể nội bàng quang đã không bị khống chế, nhẫn nhịn trong một đêm dịch đột nhiên từ cái rắm đầu đường bắn ra, đại lượng nước tiểu phun rơi tại trên tấm thảm ghế sofa. Đại Nam Hài trên hai chân, vô cùng thống khoái, nở nang nhục thể theo một cổ nước tiểu phun vung càng không ngừng run rẩy, không nói ra được thoải mái thoải mái. Trong lúc nhất thời, hai cái dính chặt vào nhau ngọ ngoậy, đồng thời thoải mái ách ách kêu to, tại hai cái sai lầm bên trong lỗ thịt đóng hàng. Theo cái kia một cổ chất lỏng từ hai người bắn ra, theo một cố mỹ thiếu phụ nước tùy tiện phun ra, hưởng thụ lấy chưa bao giờ thể nghiệm qua cao trào. Cảm xúc mạnh mẽ đi qua, dạ nguyệt ôm Tống Hành Vân nằm trên ghế sofa, ghé ở nàng đầy đặn thân thể bên trên thở hổn hển, đại nhục bổng vẫn như cũ hãm sâu tại nàng cục động bên trong, thật lâu không muốn đi ra. Tắm trước a, vừa rồi mây mưa với Tống Hành Vân xong, nghỉ ngơi chút xíu hai người liền ai trở về phòng nấy. Cảm thấy cả người khó chịu liền bỏ đi áo ngoài của mình, tiếp đó chậm rãi đi vào phòng tắm, dựa vào, quả thực là hoàng mỹ a. Dạ Nguyệt nhìn một chút trong gương chính mình, không khỏi cảm thán nói, bắp thịt tuy rằng xem như không khoa trương, lại cầu kinh có lực, đường cong phi thường hoàn mỹ, trên người hắn mỗi một khối thịt phối hợp hợp lý, không có một chút thịt thừa, chỗ cần to thì to, cái kia tiểu địa phương lại rất nhỏ, toàn bộ thân hình xem ra quả thực hoàn mỹ vô khuyết trình độ, nhiều một phần thịt thì quá béo, thiếu một phần thịt thì quá gầy, cho dù là Dạ Nguyệt nhìn thấy bây giờ chính mình, cũng cảm thấy thổn thức cảm thán. Như ma quỷ dáng người bình thường đều là dùng để hình dung nữ nhân, nhưng mà Dạ Nguyệt cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn có thể sánh ngang cái thí dụ này. Hoàng mỹ như vậy dáng người, sợ là ngay cả ma quỷ cũng sẽ ước ao ghen tị. Dạ Nguyệt lười biếng bẻ bẻ cổ, huy động một chút tứ chi, da kia dưới đáy cơ bắp theo động tác của hắn mà không ngừng chập trùng, liền như là da của hắn phía dưới tồn tại mấy cái cực lớn côn trùng, chỉ cần Dạ Nguyệt khẽ động, da kia dưới đáy cực lớn côn trùng cũng sẽ đi theo Dạ Nguyệt động tác cùng một chỗ nhúc nhích. Dạ Nguyệt thưởng thức đủ thân thể của mình sau đó, đi vào trong bồn tắm. Hắn lười biếng mở ra vòi hoa sen, ấm áp thủy dần dần làm ướt thân thể của hắn. Bị giọt nước bao quanh cơ thể của Dạ Nguyệt, lộ ra cực kỳ dụ hoặc, bất kỳ một nữ nhân nào đứng ở chỗ này, đều biết cầm giữ không được. Đem trên thân thể của mình trên dưới phía dưới cọ rửa ba lần sau, Dạ Nguyệt chậm rãi leo ra ngoài bồn tắm lớn. Gói kỹ lưỡng áo choàng tắm sau đó, về tới trên giường mình, trở lại trên giường sau đó Dạ Nguyệt liền nhớ tới Lưu Khánh cái kia Trương Thụy Sĩ thẻ ngân hàng. Không biết Hồng Lão Đại ngân hàng Thụy Sĩ trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền, không phải chỉ là cái không đầu tài khoản, bên trong một phân tiền đều không có chứ, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Thế là hắn ngồi dậy khỏi giường, lấy ra đỉnh cấp phối trí laptop Apple. Trước tiên đăng nhập thượng ngân hàng Thụy Sĩ trang web chính thức điều tra thêm, này thẻ ngân hàng đến cùng còn có bao nhiêu ngạch trống. Dạ Nguyệt ngồi ở máy tính phía trước bàn, thuần thục mở ra máy tính, chờ hắn đưa vào ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản mật mã, lại ấn vào tuần tra ngạch trống, nhất thời máy vi tính logo thượng ngay lập tức sẽ xuất hiện liên tiếp con số. Trời ạ, 3.530 triệu nhân dân tệ. Lão già này thân gia thật đúng là phong phú. Dạ Nguyệt khó mà che giấu chính mình khiếp sợ trong lòng, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái đầu mục hắc bang ở Thiên Hải thành phố lại còn có nhiều như vậy tiền. Lần này, Dạ Nguyệt xem như mừng như điên, quả nhiên là không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa vô giả cỏ không mập a. Đạt được này Hồng Lão Đại khổ cực nhiều năm tích trữ, hắn không còn phải đau đầu không biết lấy đâu ra tiền để lấy dược liệu cho Diệp Tử Mị nữa rồi. Ken ken ken ken ken ken, lúc này Dạ Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, liền đóng lại máy tính đi ra mở cửa. Ngay tại Dạ Nguyệt mở cửa ra, đột nhiên, một bóng người nhỏ nhắn, mạnh mẽ nhào tới Dạ Nguyệt trong lòng. Thiếu gia! Ngươi về nhà, tại sao không gọi chúng ta gì a? Cúc Kiếm tò mò vấn đạo, nghe Tống Di bảo bốn nàng đang đi tu luyện, nên ta cũng không muốn làm phiền các nàng. Cảm thụ được Cúc Kiếm áp tại trên người mình kia mềm mại thân thể mềm mại. Khi tràn ngập tiểu la lị mùi hương vị, Dạ Nguyệt hạ thận không khỏi rụt rịch trở lại. Cúc Kiếm nháy manh manh mắt to, theo sau hít mắt nhìn thiếu gia của mình, nói, hồi trước đều là bốn tỷ muội ngủ cùng nhau, giờ các tỷ đều tập trung tu luyện không thèm để ý đến ta, nên nhân gia muốn cùng thiếu gia cùng nhau ngủ. Cúc Kiếm nói xong hít mắt tìm cái thoải mái vị trí ghé vào Dạ Nguyệt trong lòng, coi như một cái đáng yêu mèo, nhất là Cúc Kiếm cái mũi dán hắn thân thể thật sâu ngửi một cái. Quyến luyến rù rì nói, là thiếu gia hương vị tốt nhất nghe thấy, Cúc Cúc rất thích. Cúc Kiếm cũng giống hơn chỉ mới 15 tuổi, có thể nói là tuyệt đối tiểu la lị, nhưng là tuổi nhỏ như thế lại trổ mã như nước trong veo. Chẳng những dáng người cao gầy, dáng người phát dục cũng rất tốt, tuy rằng đặt ở bụng vú nhỏ không có các thục phụ như vậy đại, nhưng là nắm ở trong tay cũng rất có môn quy, ít nhất một tay nắm giữ vậy là đủ rồi. Trước kia cùng Cúc Kiếm cùng nhau tắm rửa thời điểm. Tuy rằng không bằng Mai Kiếm, Lan Kiếm cùng Trúc Kiếm như vậy tham luyến, nhưng là loại này ấu tiểu cô gái, cũng đồng dạng có mê người đặc điểm. Khi kiều tiếu tô nhũ, Dạ Nguyệt cũng chịu đựng trong lòng không đành lòng vuốt ve thưởng thức quá, Cúc Kiếm lúc ấy xấu hổ gương mặt của đỏ cùng cái khăn vang giống như, cảm thụ được Cúc Kiếm thân thể mềm mại, ngọt mùi, Dạ Nguyệt tay không tự chủ ôm lấy muội muội hông của, tay cũng vô ý thức mềm nhẹ vuốt ve, Cúc Kiếm, không cùng ta ngủ được không? Ta sợ hù được ngươi, tuy rằng hắn mang ý xấu, nhưng trở ngại tứ chiếu thần công đồng thời cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của các nàng. Bất quá, Cúc kiếm lời kế tiếp, làm Dạ Nguyệt chấn kinh rồi. Thiếu gia, ngươi sợ hù được ta có phải là ngươi hay không? Giống như Tống Di đối với Cúc kiếm làm sắc sắc sự tình. Cúc kiếm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, một bộ ta đều biết bộ dạng. Ân. Ngươi cái tiểu nha đầu này, đều từ nơi đó nghe được. Dạ Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Cúc kiếm, theo bản năng thân thể buộc chặt, từ trong lòng ngực đẩy ra, hắn từ trên giường ngồi dậy, bất khả tư nghị nhìn nàng. Hừ. Nhân gia đương nhiên biết a, à, thật không chỉ là ta mà ba tỷ khác cũng biết, thiếu chủ đừng quên chúng ta xuất thân từ Âm Quý phái, mấy cái phòng che này đã sớm được chỉ dạy, nếu không thì làm sao có thể được phái tới phục vụ thiếu chủ. Hơn nữa vừa rồi thiếu chủ và Tông Di sắc sắc ở bên dưới bọn thiếp đều biết hết, Cúc Cúc còn chạy xuống nhìn xem dáng vẻ của Tống Di bị thiếu chủ sắc sắc đến chết đi sống lại nữa, hắc hắc. Cúc kiếm vụt sáng nháy mắt, nhìn như đơn thuần coi như ngây thơ vô tri, nhưng là kia đôi mắt ở chỗ sâu trong ngẫu nhiên lóe lên giảo hoạt. Ngươi cái nha đầu này thật tinh nghịch, không sợ bị Tống Di biết phạt sao? Dạ Nguyệt thân thủ vuốt một cái nàng quỳnh dao cái mũi nhỏ. Cúc kiếm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi chu, vừa mới phát dục thân thể mềm mại sớm hắn trong lòng không thuận theo dãy dụa, sẵn giọng, đã nói, không cần quát lỗ mũi của người ta, đổ sụp đấy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dạ Nguyệt hai tay nắm mắt nàng gương mặt của, tốt, không quát, kia ta bóp Cúc Cúc khuôn mặt nhỏ nhắn được không? Tiểu tiểu nha đầu, hoàng như vậy thích chân diện, Cúc kiếm gắt giọng, nhân gia làm sao nhỏ thôi, nàng xem Dạ Nguyệt. Giơ cao long lên ngực bộ, lại cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, vừa giận nói, nhân gia không nhỏ, bỗng nhiên ý thức được cái gì, Tiếu Lệ khuôn mặt hồng hà dần dần dày, nàng hai tay đẩy ra Dạ Nguyệt thân thể, mưa rơi quả đấm của lại tạp xuống dưới, gọi ngươi phá hư, gọi ngươi đùa giỡn nhân gia. Thiếu gia ngươi có phải hay không tưởng đối với người ta làm sắc sắc sự tình, mới vừa vấn đề ngươi vẫn không trả lời Cúc Cúc đâu này, vấn đề gì? Dạ Nguyệt tâm đầu nhất khiêu, chứ không hiểu vấn đạo, hừ, Dạ Nguyệt muốn trốn tránh, nhưng là Cúc kiếm không thuận theo rồi, sân não hừ một tiếng, lại một lần nữa thật chặt ôm lấy Dạ Nguyệt, thân thể mềm mại của nàng có điểm rung rung, coi như cảm xúc dao động có điểm kịch liệt, thiếu gia ngươi giả ngu, bất quá không nói Cúc Cúc cũng biết, ngươi muốn Cúc Cúc làm sắc sắc sự tình, trước kia tắm thời điểm, ngươi cũng rất tưởng. Nhưng là ngươi lo lắng chúng ta tu luyện tứ chiếu thần công trước khi đại thành phải để hoài bích chi thân, cho nên vẫn luôn chịu đựng, có phải hay không? Nhân gia bất kể, Tống Di đem tới mà tức giận nhân gia cũng bất kể, Cúc Cúc rất thích ngươi, thật là nhớ vĩnh viễn cùng thiếu gia cùng một chỗ, Cúc Cúc tương lai làm ngươi nữ nhân được không? Nói đến chỗ này, nàng lúng đồng tiền đẹp phi hà dày đặc, mặt sinh xuân thật sự có thể xưng là một cái tiểu tiên tử, nếu đợi nàng về sau trưởng thành lời nói. Kia là như thế nào một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân đâu này? Lúc này, Dạ Nguyệt lại bị lời của Cúc kiếm trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng, ông thật chặt Cúc kiếm mềm mại thân mình, dùng sức hôn môi lên nàng môi mềm, nhấm nháp này tư vị, đầu lưỡi lại nhịn không được dò vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ô ô, Cúc kiếm không nghĩ tới thiếu gia trong lúc bất chợt hôn nồng như vậy liệt, mãn nhãn xuân tình, kiều diễm như hoa khẽ rên lấy. Nhưng là thân thể chiến nguy nguy áp vào trong ngực của Dạ Nguyệt nhu thuận tùy ý thiếu gia tại trong cái miệng nhỏ của mình dư lấy dư đoạt. Dạ Nguyệt thật sự hưng phấn, ngậm lấy muội muội cái lưỡi nhỏ thơm tho, không ngừng hút đùa, đầu lưỡi lại tại trong miệng của nàng không ngừng khiêu khích Cúc kiếm. Hắn hô hấp từ từ nồng nặc, trong đũng quần dương vật trực đỉnh đối Cúc kiếm cứng rắn, đỉnh tại nàng trên bụng. A, à, Cúc kiếm kiều nhan hàm xuân, con ngươi thủy nhuận. Si ngốc cảm thụ được thiếu gia kia to vật lớn đỉnh tại bụng mình, nàng cũng đã gặp qua thiếu gia gì đó, thật thô thật lớn, mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng là muốn đến mình có thể trở thành thiếu gia nữ nhân, vĩnh viễn ở lại thiếu gia bên người, nàng lại kháng cự không được, cả người như nhũn ra, cốt cảm giác kỳ diệu, trước kia tuy rằng bị thiếu gia sờ thực tu nhân, nhưng là thân mình cũng không như vậy nhuyễn, là không phải là bởi vì cũng bị thiếu gia khi dễ, cho nên mới phải mắc cỡ như vậy. Chuyện nam nữ nàng tuy rằng nàng được dạy qua rất nhiều, nhưng là dù sao không là thật sự trải qua, chính là mơ hồ biết đại khái quá trình. Hiện tại mang theo thiếu nữ không yên cùng chờ mong, chờ đợi thiếu gia tiến vào thân thể mình một khắc kia, này chính là nàng xử nữ kiếp sống sau cùng một đêm sao. Tay hắn từ từ đưa đến muội muội trên đùi, mềm nhẹ vuốt ve, muội muội thân mình chợt run lên một cái, nàng vừa tắm rửa qua đi, chỉ mặc khăn tắm, càng để cho Dạ Nguyệt dễ dàng hành động. Dạ Nguyệt nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng bắp đùi nội trắc, bởi vì thói quen, sau khi tắm trong nhà nữ rất ít người trực tiếp mặc đồ lót, sở trong vòng chân không tình huống càng thêm thuận tiện cho Dạ Nguyệt. Thực dễ dàng liền mềm nhẹ vuốt Cúc Kiếm bộ phận sinh dục, Cúc Kiếm kiều hừ khẽ rên, thân thể mềm mại run rẩy, bộ vị nhạy cảm thực dễ dàng xúc động tâm thần của nàng, khả là muốn trở thành thiếu gia nữ nhân Cúc Kiếm, chẳng sợ lần đầu tiên bị thiếu gia đùa bẩn mật huyệt của mình, nàng cũng chịu đựng cái loại này cực độ ngượng ngùng tùy ý thiếu gia tiếp tục dùng ngón tay thăm dò bộ phận sinh dục của nàng, trời ạ! Cúc Kiếm nàng nơi đó có chút ẩm ướt hoạt hoạt, Dạ Nguyệt âm thầm kinh ngạc. Hắn bây giờ mới biết, muội muội đã vậy còn quá mẫn cảm. Cúc Kiếm nhắm mắt lại thoải mái hưởng thụ, chính là ngẫu nhiên mở sương mù ánh mắt của xấu hổ nhìn thiếu gia liếc mắt một cái, rồi sau đó rất nhanh lại lần nữa nhắm lại. Nhìn như thế ngượng ngùng và xinh đẹp Cúc Kiếm, kia 15 tuổi mềm mại thân mình, làm Dạ Nguyệt yêu thích không buông tay, hắn buông ra Cúc Kiếm môi đỏ mọng, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, Cúc Kiếm, lên giường a, ân. Cúc Kiếm thẹn thùng cả người đều chui vào trong ngực của Dạ Nguyệt, không dám nhìn mãn nhãn dâm dục thiếu gia, mặc kệ từ Dạ Nguyệt đem nàng ôm giường, ra, để ta giúp ngươi cởi, làm ta hảo hảo thưởng thức một chút Cúc Cúc thân ái của ta lão bà tuyệt vời thân mình. Dạ Nguyệt hai tròng mắt thả ra lan quang, chăm chú nhìn Cúc Kiếm. Cúc Kiếm thân mình căng thẳng, nàng thẹn thùng nhìn Dạ Nguyệt liếc mắt một cái, rù rì nói, thiếu gia, ngươi phá hư, trước kia cũng không phải chưa có xem qua. Nhân gia cũng để cho ngươi sờ, chính ngươi không động vào, ta đó là sợ không kiềm chế được bản thân, hiện tại không giống nhau để ta đến hưởng thụ cái này xinh đẹp thiếu nữ thân mình đấy, không giống với, ra, làm ta xem thật kỹ một chút. Dạ Nguyệt trong lời nói làm Cúc Kiếm thẹn thùng không thôi, nghĩ đến lập tức sẽ cùng thiếu gia quan hệ đột phá, mình và thiếu gia cũng sẽ càng thêm thân mật, tim của nàng liền từng đợt kinh hoàng. Dạ Nguyệt trong lòng hưng phấn. Hai tay nhẹ nhàng rớt ra Cúc Kiếm bộ ngực khăn tắm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cúc Kiếm thân mình, theo động tác của hắn, mật huyệt ngực kia khăn tắm chậm rãi rộng mở, nhất thời kia phấn nộn thịt lụt lộ ra, đẹp quá, nhìn Cúc Kiếm kia trên ngực mộ phần khởi trắng sữa thịt non, Dạ Nguyệt tâm đầu nhất kiêu, hưng phấn đúng là nhịn không được thân thủ tại Cúc Kiếm kia kiều, rất trên vú nhẹ nhàng sờ soạn một cái, ia a a. Nhạy cảm xúc cảm nhất thời kích thích Cúc Kiếm toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ hơn, hô hấp có chút dồn dập, thời gian dài bị thiếu gia đùa bẩn thân mình, tiểu nha đầu càng thêm nhạy cảm. Vuốt ve Cúc Kiếm bộ ngực vú nhỏ, kia mềm mại cảm giác, làm Dạ Nguyệt yêu thích không buông tay, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm muội muội kia phấn nộn da thịt, trắng nõn thân mình, giống như mới lột trứng gà, 15 tuổi xinh đẹp cô gái thế nhưng như vậy tươi mới, cởi bỏ ngực khăn tắm, địa phương khác liền dễ dàng. Hơi hơi rớt ra, nhất thời, Cúc Kiếm thân thể mềm mại liền hoàn toàn lộ ra. Cúc Kiếm ngượng ngùng mà nhanh nhanh kẹp hai chân, đưa đến hơi hơi nhô ra miệng mật huyệt, Dạ Nguyệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Giờ khắc này, lực hấp dẫn cực lớn làm Dạ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm kia đùi ngọc kẹp chặt dưới thấy không rõ chân diện mục mật huyệt. Dạ Nguyệt khát vọng ngược lại tại loại này trong ánh trăng mờ càng thêm đặc hơn rồi. Cúc Kiếm cảm nhận được Dạ Nguyệt kia lửa nóng ánh mắt. Trong lòng càng thêm ngượng ngùng, cũng có chút sợ hãi, nàng chịu không nổi thiếu gia kia giống như sói ánh mắt của, nhưng mà, nàng càng chờ mong trở thành thiếu gia nữ nhân một khắc kia, nàng khát vọng có thể cùng thiếu gia càng thêm thân mật. Dạ Nguyệt nhìn Cúc Kiếm kia xinh đẹp hạ thân, phát hiện mình hưng phấn có chút run rẩy, hai tay sợ run cầm Cúc Kiếm hai chân, chậm rãi hướng hai bên kéo đi, mà của hắn hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vậy cũng tam giác giải đất để đoan. Kia thần sắc tham lam là một điểm phong cảnh cũng không muốn bỏ qua, Dạ Nguyệt hành động làm Cúc Kiếm thẹn thùng không dám nhìn hắn, nàng thân mình run rẩy, hai tròng mắt thật chặt nhắm hơn nửa quay đầu đi, chậm rãi, Cúc Kiếm đùi ngọc bị Dạ Nguyệt từ từ kéo ra, rất nhanh, Cúc Kiếm bên đùi, tuyệt vời thiếu nữ mật huyệt thể hiện rồi đi ra, theo một tấc tấc cảnh xuân tiết ra ngoài, Dạ Nguyệt ánh mắt càng phát cực nóng, hô hấp cũng từ từ rối loạn lên, rốt cục. Cúc Kiếm chính là cái kia thần bí mật huyệt chậm rãi xuất hiện ở Dạ Nguyệt trước mắt, giờ khắc này, Dạ Nguyệt trong lòng rung lên, thầm nghĩ đẹp quá, đã thấy Cúc Kiếm kia trơn bóng bụng xuống phía dưới dần dần co rút lại thành hình tam giác giải đất để đoan một chút đen nhánh, tế tế lông mu hiện ra ở Dạ Nguyệt trước mặt, lại làm cho Dạ Nguyệt hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện cái tiểu nha đầu này âm mao thế nhưng rất nồng đậm, 15 tuổi, đã dụ người như vậy rồi. Khó trách Cúc Cúc thân mình nhạy cảm như vậy, Hóa ra tính dục có vẻ tràn đầy nguyên nhân, hắc hắc, có như vậy thiếu nữ có thể hưởng dụng, đơn giản là thoải mái chết được. Dạ Nguyệt ý niệm trong lòng thoáng hiện, nhất thời lộ ra nụ cười dâm đãng, mà lại hướng xuống mặt nhìn lại, lại càng làm cho Dạ Nguyệt si mê không thôi, đã thấy hai bên trắng nõn giống như môi dựng đứng xinh đẹp âm thần, giữa mép mật huyệt một chút màu hồng thịt phùng, không nhìn liền có thể biết, đây chính là đi thông cốt kiếm thân thể thông đạo. Dạ Nguyệt si mê nhìn, này tiểu thịt phùng nhưng là hắn thích nhất địa phương, có lẽ là bởi vì Dạ Nguyệt lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nguyên nhân, cốt kiếm toàn thân buộc chặt, hơi hơi sợ run, kia nhanh cũng hai chân thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoay ma sát, khuấy động kia hai bên âm thần mở ra khép kín, mê người không thôi, nhất là chớp lên ở bên trong, y hi có thể thấy được nhẹ nhẹ sáng trong theo kia phấn nộn trong khe thịt tràn ra đến, vù vù. Cúc cúc, mật huyệt của ngươi đẹp quá, ta rất thích, Dạ Nguyệt thanh âm hưng phấn truyền đến, nhất thời kích thích cúc kiếm toàn thân khẽ rung lên, kia phấn nộn lỗ nhỏ chật chật tràn ra càng nhiều hơn chất mật. Khuôn mặt đỏ bừng giống như có thể nhỏ ra huyết, để cho nàng thẹn thùng hơi hơi mở một tia khe hở, chật vật đáp lại Dạ Nguyệt trong lời nói. Ia a a. Mắt cỡ chết người, thiếu gia, không nhìn cũng không thể được, cỡ nào vô lực hỏi, Dạ Nguyệt rõ ràng sẽ không đồng ý, ngượng ngùng cúc kiếm hận không thể đem mình vùi vào giữa giường, thân thể nàng run rẩy, hai chân nhanh cũng, cùng tồn tại trong đó, thế nhưng không có một tia khe hở. Đơn giản là cô gái trung cực phẩm trong cực phẩm, nhìn Dạ Nguyệt trong lòng dục vọng tăng mạnh, hắn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cúc kiếm, thanh âm có vẻ hơi khô chát nói, không thể, a, à, biết rõ đó là kết quả này, cúc kiếm đỏ mặt khẽ rên một tiếng, mà ngay sau đó, quyển kia liền nhạy cảm thân mình giống như điện giật giống như, run rẩy càng lợi hại hơn, bởi vì Dạ Nguyệt hai tay của Chiến Nguy Nguy cầm hai chân của nàng. Khi lửa nóng độ ấm đốt nàng tâm can cũng từ từ lửa nóng lên, chẳng sợ trải qua Dạ Nguyệt đùa bẩn thời điểm tâm thần kích động, nhưng là chưa từng có lên cao quá như thế kích thích cảm giác khác thường, nàng tinh mâu nửa khép, thần trí có chút hoảng hốt, ô ô, thiếu gia, tay ngươi nóng quá, bị phỏng ta thật là khó chịu, cúc kiếm thực không muốn nói như vậy tu nhân lời nói, nhưng là nàng căn bản không khống chế được chính mình, há mồm liền đi ra, như thế tuyệt vời thiếu nữ. Làm Dạ Nguyệt trong lòng yêu cực kỳ, không khỏi ôm nhu nhìn nàng, hai mắt khát vọng nói, ngoan, ra, mở ra chân, làm ta thật tốt xem mật huyệt của nàng. Cúc kiếm thân thể có chút hư nhuyễn, nhưng là vẫn là nghe lời hơi hơi mở ra hai chân, có lẽ bởi vì ngượng ngùng duyên cớ, thủy chung không dám trương quá lớn, nhưng mà, Dạ Nguyệt vội vàng suy nghĩ một quan trọng đổ kia phấn nộn âm đạo toàn bộ mặt, nhất thời giúp nàng một phen, cầm lấy cúc kiếm hai chân dùng sức nghiêm. Nhất thời, kia phấn nộn non mịn hai chân bị Dạ Nguyệt thật to ra đi, chân tách ra, Dạ Nguyệt nhất thời nhìn hơn rõ ràng, kia phấn nộn âm đạo nộn làm người ta si mê, Dạ Nguyệt nhìn đúng là nhịn không được mạnh mẽ chui vào muội muội giữa hai chân, lửa nóng miệng nhất miệng ngậm chặt này phấn nộn âm đạo, dùng sức mút thỏa thích lên, ia a a a, nóng quá, a, à, thiếu gia, ô, ô ô ô. Ô, thật là khó. Quá, không. Hành, a. A a. A, ngươi không, có thể. Ăn nơi đó, vô cùng, bẩn, a. A a. A tốt. Toan đấy. Cảm giác, ngừng. A, thiếu, gia, nha. Nha nha. Nha nha. Tò mò. Quái cảm giác. Thấy, mau ngừng. Xuống, chịu không nổi. Rồi, kia. Lý hư hết rồi. Rất ngứa, cúc kiếm tiếng cầu khẩn cũng không có làm Dạ Nguyệt dừng lại, ngược lại Dạ Nguyệt động tác càng thêm mãnh liệt, ăn cúc kiếm âm đạo. Dạ Nguyệt chẳng những tinh thần chấn động, hai tròng mắt cũng sáng lên, 15 tuổi mềm mại thiếu nữ âm đạo quả thật là phấn nộn vô cùng, ăn mềm đấy, hoạt hoạt, cốt tươi mát cảm giác. Cùng thành thục nữ nhân hoàn toàn bất đồng, Dạ Nguyệt trong lúc bất chợt rất là si mê xử nữ huyệt mềm, dùng sức há miệng ba, nhất thời, cúc kiếm âm đạo hoàn toàn sáp nhập vào Dạ Nguyệt miệng, dùng sức hút một cái, non nớt thịt tại miệng nhảy lên, kia âm đạo thịt phùng ở bên trong, hoạt hoạt dâm thủy chảy ra, trào vào Dạ Nguyệt miệng, cùng nước miếng đang vào, tạo thành mỹ vị nuốt vào trong bụng, Dạ Nguyệt cảm nhận được khát xinh đẹp. Nhất là cúc kiếm tại chính mình hôn môi mút thỏa thích hạ toàn thân sợ rung, làm Dạ Nguyệt trong lòng sảng khoái vô cùng. Ô ô ô. Ô ô. A. A a a. A a a. Thật thoải mái. Lại thích, khổ sở, tò mò. Hay đấy. Cảm giác, nha nha nha, nha nha nha, tốt xấu hổ. Nhưng a, không nghĩ. Kêu, nhưng là. Khống chế. Không được. Chính mình, vất vả, ngươi, ngươi đừng. Chơi, Cúc Kiếm chỉ cảm thấy thân thể của mình không phải là của mình, nàng căn bản không khống chế được cái loại này run rẩy cảm giác, cả người như có trăm vạn con kiến ở bên trong loạn đi loạn cắn, hữu tô hữu ma lại ngứa, làm người ta không khóc được cười không thể. Dạ Nguyệt bên tai truyền đến này chưa nam nhân khai thác kia vui mừng tiếng kêu, làm hắn hưng phấn trong lòng không thôi. Dại lực mút thỏa thích một phen sau, nhịn không được thân ra bản thân lửa nóng đầu lưỡi, mạnh mẽ chui vào Cúc Kiếm kia phấn nộn âm đạo thịt phùng ở bên trong, bắt đầu quấy lên, kia phấn nộn thành thịt tại Dạ Nguyệt đầu lưỡi xâm nhập sau, chợt bắt đầu đột nhiên co rút lại. Dạ Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, nha đầu kia sẽ không nhạy cảm như vậy a. Vừa mới bắt đầu lại muốn cao triều, Dạ Nguyệt trong lòng cũng không xác định, nhưng là cũng không trở ngại hắn hưởng dụng, mạnh mẽ hé miệng. Hoàn toàn ngăn chặn tiểu nha đầu âm đạo, mà lúc này đây, mềm nhẹ rên rỉ lại truyền đến, ô, ô ô ô ô, ô, a, a a a a, a a a, không được, rồi, nha, nha nha, nha, tốt, thoải mái, cảm giác, thấy, thiếu, da ăn, cúc, cúc tiểu, huyệt cốt thư, phục, ô. Ô ô, ô ô, đến, rồi, muốn tới, rồi, cúc cúc, muốn bay, rồi, quả thực, tại Cúc Kiếm kia kích tình trong tiếng kêu, toàn thân đột nhiên buộc chặt, kia eo nhỏ nỗ lực chắp lên, co rút đang lúc, âm đạo mãnh liệt co rút lại, ngay sau đó, từng cổ một dâm thủy từ tiểu huyệt trung phun ra, phun vào Dạ Nguyệt miệng, Dạ Nguyệt mâu quang chợt lóe, đại cực đặt cực lên. Mềm mại thiếu nữ dâm thủy quả thực vị đạo bất đồng, Dạ Nguyệt rất là thích, vù vù vù, lần đầu tiên người không cao trào Cúc Kiếm sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, dùng dập thở hào hển. Dạ Nguyệt ăn sạch sẽ phúng ra dâm thủy, liền buông ra Cúc Kiếm âm đạo, mà kia trên mặt khe thịt, như trước ướt át trắng mịn, làm người ta nhìn xem ánh mắt dao động, tính dục nổi lên, hắn hắc hắc cười dâm đảm, tại Cúc Kiếm sau khi cao triều kia đờ đẫn trong mê ly nằm ở Cúc Kiếm trên người của. Nhẹ nhàng tại Cúc Kiếm trên cái miệng nhỏ nhắn hôn, phấn nộn môi cùng phía dưới âm đạo thế nhưng đồng dạng mỹ vị, Dạ Nguyệt hôn, Cúc Kiếm hoảng hốt trong đó vô ý thức phối hợp, rất nhanh bị Dạ Nguyệt cậy ra môi, ăn xong rồi Cúc Kiếm hồng nhuận nhuận đầu lưỡi, hai tay vuốt ve Cúc Kiếm kia non mềm thân mình, rất nhanh liền bắt được Cúc Kiếm kia trước ngực hai luồng thịt non, Dạ Nguyệt bóp nhẹ một phen, mặc dù nhanh cảm không có thuộc phụ mãnh liệt, nhưng là dù sao thiếu nữ thân mình non mềm và sạch sẽ. Cúc Kiếm hết thảy đều đánh lên Dạ Nguyệt dấu ấn, nàng là hoàn toàn đem mình hết thảy đều dâng hiến cho chính mình, hoàn chỉnh thuộc về mình, Dạ Nguyệt là thực vui mừng đấy, hắn đùa một phen, làm Cúc Kiếm càng thêm trầm mê ở trong dục vọng, ăn Cúc Kiếm kia phấn nộn tiểu vú, Dạ Nguyệt mút thỏa thích một phen, lại cắn cắn kia phấn nộn đầu vú nhỏ, kích thích sau khi cao triều Cúc Kiếm như trước kịch liệt run run, trong mũi nhẹ giọng rên rỉ, cô nức nở nuốt thanh âm căn bản không có đình chỉ quá. Nhưng mà, giờ khắc này, thần trí đờ đẫn căn bản không ngăn cản được gì Dạ Nguyệt động tác, rất nhanh, nàng lại nghênh đón lần thứ hai cao triều của mình. Dạ Nguyệt nằm ở nàng kia thân thể mềm mại lên, ôm chặt nàng, miệng nhẹ nhàng mà hôn nàng, để cho nàng hưởng thụ cao trào sau dư vị. Cúc Kiếm tuy rằng cả người vô lực, nhưng là nàng cũng hôn trả nam nhân của mình. Dạ Nguyệt vuốt ve đầu của nàng phát, ôm nhu nói, muộn rồi ngủ đi a, ân. Sớm đã thể xác tinh thần đều giao cho Dạ Nguyệt nàng thực hưởng thụ thiếu gia ôm nhu, khẽ lên tiếng, thay đổi nhắm hai mắt lại, tại Dạ Nguyệt dưới sự vuốt ve của từ từ thiếp đi, nhìn đến Cúc Kiếm không bao lâu liền đang ngủ, biết bị chính mình chơi đùa không nhẹ, cũng không quấy rầy nàng, từ trên bàn lấy ra thứ mà Tống Hành Vân đưa cho hắn, thông tin của các nhân vật trong Tiềm Long bản, rất nhanh từng cái tên chói mắt hiện ra, kèm theo đó là thông tin về thân phận. Khái quát các loại thủ đoạn của bọn hắn, hạng 1, tà Phật, cưu ma trí, xuất thân từ mật tông Tây Tạng thân kim hai phát ma Phật song tu, dục thân mạnh mẽ dị thường, Hạng 2, Liễu Nguyệt công tử, Đoàn Kiến An, thiếu chủ của Đoàn gia một trong thất sư tộc, phụ thân là Đoàn gia tộc trưởng, trời sinh tiên thiên chí âm thể, được Hoàng đạo sư thu làm đệ tử, tu luyện cửu âm chân kinh. Hạng 3, Võ Thần, Điền Phong, xuất thân từ Điền gia, được cho là nhân tài kiệt xuất nhất Điền gia từ trước đến giờ, tu luyện đệ nhất chưởng pháp Hàng Long thập bát chưởng đến đại thành. Hạng 4, Mộ Dung công tử, Mộ Dung Khai Vũ, đại công tử của tộc trưởng Mộ Dung gia Mộ Dung Đế Hiên, tu luyện đấu chuyển tinh di, người mang Lăng hư kiếm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hạng 5, Mặc Tà công tử, Phó Hồng Tuyết, thiên sinh dạ nhãn, có đã gặp qua là không quên được khả năng, mặc dù thân có bả đủ tàn tật, nhưng thi triển khinh công cùng thường nhân không khác. Sau lại được Thiên Đao Tống Khuyết thu nhận làm đệ tử, dốc lòng truyền thụ đao pháp cùng công pháp Thần Đao Quyết, có được thiên phú võ học kinh người, tu nghĩ ra Vô Ảnh đao pháp, được cho là khoái đao nhanh nhất thiên hạ. Hạng 6, Bạo Loạn Chiến Ma, Thạch Phá Thiên, long tử của Long Tổ, được cho là trời sinh thần lực, nội ngoại song tu, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, chiến lực vô song. Hạng 7, Hiểu Mộng đại sư, là nữ đệ tử của đạo gia Võ Đan, tuy rằng chỉ có 8 tuổi, đã đánh bại Võ Đan thất hiệp, do đó được Trường Sinh chân nhân nhận làm nghĩa nữ, được truyền thụ cho Trường Sinh công, sau đó bế quan tu luyện 10 năm. Hạng 8, Pháp Hải đại sư, giới tử của Thiếu Lâm tự, luyện thành 2 trong 4 tuyệt học Đồng Tử công và Kim Trung tráo, tinh thông giáo lý Phật pháp. Hạng 9, Ma Linh tiên tử, Loan Loan, nàng là thánh nữ Ma Môn, truyền nhân xuất sắc nhất của Âm Quý phái trong mấy trăm năm qua. Hạng 10, Sư tiên tử, Sử Phi Huyên, trong thế hệ đệ tử của Từ Hàng Tĩnh trai, được cho là người có tư chất nhất trong mấy trăm năm qua, đã tu luyện tuyệt học trấn phái Từ Hàng kiếm điển, đạt đến cảnh giới tối cao là kiếm tâm thông minh. Hạng 11, Phong Vân công tử, Tần Phong, là con trai của Nam Lân kiếm phủ Tần soái, cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, thi triển thực nhật kiếm pháp trong thiếu niên cùng giới khó gặp địch thủ. Hạng 12, Cửu Thiên thánh nữ, Lăng Thanh Trúc, là nhị tiểu thư của Doanh gia, chủ tu Cửu Thiên huyền công. Hạng 13, Nguyệt Thiền tiên tử, Chu Uyên Ương, người thừa kế của Chu gia một trong bát sư tộc, thiên phú tu luyện vô cùng tốt, lại thêm loại kia bẩm sinh sóng âm thiên phú, trở thành một đời cầm công cao thủ. Hạng 14, Thần Châu kỳ hiệp, Tiêu Thu Thủy, là con trai của Thập Tử Tuệ kiếm Tôn Tuệ Sang và Mãn Thiên kiếm Vũ Tiêu Tây Lâu thúc nhất Lưu gia tộc Tiêu gia, võ đạo thiên phú kinh người, tu luyện Hoán Hoa kiếm pháp đại thành, bại tẩn rất nhiều thành danh kiếm pháp, làm người hành hiệp trượng nghĩa. Hạng 15, Đa Tình công tử, Hầu Hy Bạch, là thiếu môn chủ của Hoa Giáng phái, phong lưu đa tình, lãng tử ngông nghênh, thư họa song tuyệt. Dạ Nguyệt sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm nghị, nhất là khi nhìn đến sư tỷ Loan Loan chỉ ở hạng chính, hắn mới biết thiên địa bên ngoài còn bao la, rộng lớn như thế nào. Hơn nữa, những tin tức này cũng chỉ là khái quát mà không đi sâu vào cụ thể. Bất quá mặc dù như vậy, thì đây đều là những tin tức quý giá đối với Dạ Nguyệt, để hắn có thể một lần nữa ước tính lại thực lực của mình. Trong điều kiện thực lực của hắn hiện giờ muốn đối phó bọn họ hiện tại hết sức khó khăn, thậm chí phải nói là không hiện thực. Nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt không khỏi phi tốc tiến nhanh kế hoạch của mình. Hôm nay có một buổi thi đầu năm lên Dạ Nguyệt cũng không có nghĩ được, phải đi đến trường. Từ hắn xuất hiện lên chung quanh kinh hô cùng nghị luận liền không có dừng lại, bất luận nam nữ lão ấu, bất luận học sinh lão sư, bất luận là người là thú, chỉ cần là giống cái trong mắt đều đầy tràn ái mộ. Qua, là Dạ Nguyệt, ta say, ta muốn say ngã tại trong ngực của hắn, hắn nhìn ta, hắn nhìn ta, vì cái gì ta năm nay là 38 tuổi, vì cái gì không thể trẻ lại 20 năm, ta không muốn làm lão sư của hắn, ta nghĩ. Ta muốn hôn hắn. Dạ Nguyệt rất bình tĩnh, đã thành thói quen đãi ngộ như vậy, đạp đạp đạp. Lúc này một cái bóng hình xinh đẹp chạy tới, là cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ. Dạ Nguyệt suy tư mấy giây, nhớ lại nàng là 17, kêu cái gì Nhậm Miểu, giống như tại trong nam sinh còn rất có nhân khí. Thiếu nữ giơ lên ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp, nâng lên thật lớn dũng khí, đem một bình di chuyển đưa tới. Dạ đồng học, ngươi, miệng ngươi khát nước rồi, mời ngươi uống thủy, cảm tạ. Dạ Nguyệt cười nhận lấy chai nước, căn cứ vào làm người cơ bản nhất lễ nghi, Dạ Nguyệt xưa nay sẽ không cự tuyệt nữ hài hảo ý, đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lễ. Dạ Nguyệt lấy ra một khối đường cho Nhậm Miểu, cho ngươi một khối đại bạch thỏ nải đường, ăn rất ngon, ta rất ưa thích. Tiểu nữ hài tiếp vào sau, vui vẻ ghê gớm, quyết định muốn ôm khối này nải đường ngủ 30 ngày. suy nghĩ một chút đều thật hạnh phúc a. Dạ đồng học, ngươi thật là đẹp trai, cảm tạ, ngươi cũng rất xinh đẹp, ta muốn vào lớp chuẩn bị đi thi, chờ về đầu trò chuyện tiếp. Dạ Nguyệt nói xong, vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu liền đi, Nhậm Miểu thì nhìn hắn đi xa bóng lưng, nở nụ cười rạng rỡ, hi hi, về sau có thể học cùng trường Dạ Nguyệt đồng học, mỗi ngày lại có nhìn thấy hắn mỹ nhan thịnh thế, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Vừa nghĩ đến có thể liền cùng Dạ đồng học trải qua 3 năm lúc cao trung, nàng không nhịn được hưng phấn. Ở sau lưng nàng, có càng nhiều một hai niên cấp đồng học, học trưởng cũng có ý nghĩ giống nàng. Đi học có Dạ đồng học mỹ nhan thịnh thế, các nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn ngập màu sắc. Dạ Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh đi tới, đối với sau lưng các đồng học học tỷ u mê chưa tỉnh, dọc theo đường đi, có càng nhiều học muội gia nhập vào tặng lễ đại quân, hạn chế tại học sinh cùng khổ tài chính, phần lớn cũng đều là một ít đồ chơi, có nhịp đập, có coca, có búp bê, có bánh bích quy, đương nhiên cũng có thần hào học sinh, tặng nhiều đồ có giá trị, nhưng Dạ Nguyệt nói đồ quá mức quý giá hết thảy cự tuyệt tiếp nhận. Rất nhanh trong tay hắn liền nâng vô số tiểu lễ vật, phản phất muốn đem cả người đều chất đầy. Dạ Nguyệt cau mày một cái, bắt không được, xoát. Trong nháy mắt chung quanh hắn thêm ra 4 cái đồng học, phản phất thương lượng xong một dạng, phân công rõ ràng, mỗi người một cái túi, phân loại trang bị, rất nhanh Dạ Nguyệt hai tay liền giải phóng. Một vị trong đó học muội còn khẩn trương nói, dạ đồng học, chúng ta tới giúp ngươi lấy, cảm tạ, cho, đại bạch thỏ nải đường. Dạ Nguyệt tặng cho cái tiểu lễ vật, một màn này bị không ít người nhìn thấy, các đồng học nhìn về phía 4 người kia đều lộ ra cực kỳ hâm mộ, hận không thể thay vào đó, nhưng ai để người ta vận khí tốt, rút thăm rút đến rồi, các nam nhân đều đấm ngực dậm chân một mặt bi thương, bọn hắn hận cái này thế giới xem mặt. Càng hận hơn vì cái gì trên đời sẽ thật có soái đến vạn vẹo vũ trụ pháp tắc quy luật tự nhiên soái ca, hận nhất là, còn, tại trong cùng một cái cao trung, nhất tức giận là, hôm nay một hai niên cấp toàn thể ở lại trường học bù, cửa bị hàng chết, muốn chạy đều chạy không được, 7 giờ 35 phút, cách thời gian vào lớp còn 5 thì rốt cuộc Dạ Nguyệt cũng đã đi vào phòng lớp 14, chân trước hắn vừa mới bước vào phòng học thì liền hấp dẫn ánh mắt của hơn 50 người. Đại đa số ánh mắt đặt ở 4 vị sách túi học muội trên thân, trong phòng học liền yên tĩnh vài giây đồng hồ, bất quá sau khi Dạ Nguyệt vào lớp thì phòng học lại khôi phục lại vẻ ồn ào giống lúc trước. Từ khi Dạ Nguyệt đến với cái lớp này, bọn hắn đã sớm một ngày ngờ đến cảnh tượng này, nên cũng không quá mức kinh ngạc, bởi vì sắp vào lớp rồi, nên 4 vị nữ đồng học bỏ túi sách xuống, mới tại không thôi ánh mắt tiếc nuối rời đi lớp trọn. Bạn thân, Ngươi lần này gặp phiền phức lớn rồi đó. Dạ Nguyệt vừa mới ngồi xuống thì tên bên cạnh hắn liền dùng ánh mắt quái dị nhìn vào hắn. Phiền phức, vẻ mặt Dạ Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, như thế nào mà phiền phức, cậu không xem diễn đàn của trường học chúng ta sao? Có người chụp ảnh cậu đăng lên trên đó không biết oanh động bao nhiêu nữ sinh, còn có truyền ngôn cậu là vạn năm đệ nhất Mỹ Nam. Dương Văn Vũ lộ ra một bộ dạng hưng phấn. Xem hắn như vậy thì biết hắn quả thật là một bà tám chín hiệu rồi, ngay cả tên của diễn đàn tôi cũng còn không biết nữa. Dạ Nguyệt ngáp một cái, lập tức hỏi lại một câu, cái này là chuyện tốt mà, thì có phiền phức gì? Cái này đương nhiên là toàn thể nam sinh không phục. Vì thế cho nên hiện tại có hơn 1000 nam sinh đang lập kế hoạch để tìm cách đánh bại cậu. Dạ Nguyệt đang muốn nói chuyện thì đột nhiên ở bên cạnh truyền đến giọng nói, Dạ Nguyệt, tôi muốn khiêu chiến với cậu. Dạ Nguyệt vừa quay đầu lại thì thấy một nam sinh dáng người to cao đang mặc bộ đồ bóng rổ, người này da trắng bóc, có thể nói hắn là một tên tiểu bạch kiểm. Bất quá lúc này thì tên tiểu bạch kiểm này đang tức giận nhìn vào Dạ Nguyệt, dường như là Dạ Nguyệt đã đắc tội hắn. Tên tiểu bạch kiểm này ở đâu lòi ra vậy? Dạ Nguyệt hỏi Dương Văn Vũ, hắn tên là Trịnh Vân Hạo, chơi bóng rổ rất giỏi, trước kia khi học ở trung học cơ sở được gọi là vương tử bóng rổ. Bất quá! Thứ nổi danh nhất của hắn là làn da, người khác càng ra nắng thì càng đen nhưng mà tên này càng ra nắng thì càng trắng. Dương Văn Vũ thấp giọng nói, hay, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiếm mà thôi. Dạ Nguyệt thuận miệng nói, sau đó mới nhìn về phía Trịnh Vân Hạo, rồi nói, quay, tiểu bạch kiếm kia, cậu muốn một mình đấu với tôi sao? Dạ Nguyệt, cái miệng của cậu ăn nói cho sạch sẽ một chút. Trịnh Vân Hạo bước lên một bước, tức giận nhìn về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt tỏ ra vô tội, nói, cậu kích động như thế để làm gì? Tôi gọi cậu là Tiểu Bạch Kiếm, cũng không phải gọi cậu là Tiểu Bạch Si. Đủ rồi, Dạ Nguyệt nói tới cùng là cậu có dám nhận lời khiêu chiến của tôi hay không? Trịnh Vân Hạo nổi giận đùng đùng, nói, tôi và cậu sẽ thi đấu với nhau, mặc kệ là bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá hay cầu lông thì cậu cứ chọn đi. Không phải là mình không dám đấu với cậu, nhưng mà cậu muốn khiêu chiến với tôi là có thể khiêu chiến sao? Kỳ ra thì bản thân tôi cũng là một người không lúc nào cũng đấu với chó, mèo cả. Dạ Nguyệt ngáp một cái, khiêu chiến với tôi, không thành vấn đề, cậu đến gặp Dương Văn Vũ rồi báo danh ở đó đi. À quên, nhớ rõ là đưa phí báo nhanh nữa nha. Không đợi người khác lên tiếng, Dạ Nguyệt liền quay đầu lại nhìn Dương Văn Vũ, nói, cậu có muốn kiếm tiền không? Ách, kiếm bằng cách nào đây? Dương Văn Vũ yếu ớt hỏi lại Dạ Nguyệt, rất đơn giản, không phải là có rất nhiều người muốn khiêu chiến với tôi sao? Tôi để bọn họ tìm cậu báo danh, cậu lại thu tiền báo danh, ai đưa nhiều tiền nhất thì có thể có được cơ hội khiêu chiến với tôi. Thu được tiền thì chúng ta liền chia 7:3, tôi 7, cậu 3, cậu thấy sao? Dạ Nguyệt không chút hoang mang nói, Dương Văn Vũ lại trợn mắt há hốc mồm, nhân tài A, đây mới là nhân tài chân chính A, không đúng, quả thật là kỳ tài trong thương giới A. Nói xong, Dạ Nguyệt liền mắt nhìn Trịnh Vân Hạo một cái rồi mở miệng nói thêm, quay, Tiểu Bạch Kiếm kia, cậu cũng nghe được rồi chứ. Muốn khiêu chiến với tôi thì trước hết hãy đi báo danh đi, đợi cho đến cuối tuần được nghỉ. Nếu lúc đó tâm tình của tôi tốt thì tôi liền dựa vào phí báo danh của ai cao hơn thì sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của người đó. Nghe được câu nói cuối cùng thì mọi người lại hết chỗ nói, lần đầu tiên mới thấy cuộc khiêu chiến kỳ hoa như vậy. Ách, Dạ Nguyệt cậu nói lại đi, chia làm 7:3 kìa thì ai 7 ai 3. Lúc này Dương Văn Vũ yếu ớt hỏi lại một câu, đương nhiên là tôi 7 cậu 3. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu sau đó duỗi lưng một cái, tốt lắm. Chuyện báo danh thì tôi liền giao cho cậu, có thể kiếm được nhiều tiền hay không thì còn phải dựa vào bổn sự của cậu. Bây giờ vào lớp rồi cậu có thể rời đi, bị Dạ Nguyệt nói dài một tràng, Trịnh Vân Hạo tức giận nhìn vào Dạ Nguyệt, đang muốn dùng vũ lực ép Dạ Nguyệt chấp nhận thách đấu. Ren. Ren. Ren, đúng vào lúc này, tiếng chuông vào học lại vang lên, nguyên bản cả phòng học vốn đang ồn ào, trong nháy mắt bỗng trở nên yên lặng trở lại. Mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh ngay có quy củ. Tuy rằng giờ phút này Trịnh Vân Hạo vô cùng tức giận nhưng mà hắn cũng chỉ có thể áp chế cơn giận ở trong lòng, xoay người rời đi. Cộc. Cộc. Cộc, nương theo những tiếng bước chân, Triệu Vinh Bảo đã đi lên bục giảng, đối mặt với các học sinh trong lớp thì hắn lớn tiếng nói, các bạn học, hôm nay chúng ta cao nhất đoạn tiến hành chu kiểm tra, thi chính là cao nhất 9 môn học. Về sau mỗi 2 tuần lễ chúng ta đều biết tiến hành một lần chu kiểm tra, mỗi một cái nguyệt chúng ta còn có kiểm tra tháng. Đây chính là chúng ta trong tinh anh học đối với đoàn người ưu đãi, như thế nào? Bọn nhỏ, xúc động không? A. À, muốn kiểm tra cửu môn. Có chương trình học đi học như vậy một tiết, có cái gì tốt thi, phải chết, phải chết, cửu môn A đây là, cơm còn có hay không ăn, chu kiểm tra thành tích sẽ không báo phụ huynh A, xúc động. Không. Không dám động, nghe được trên giảng đài Triệu Vinh Bảo kiểu nói này, phía dưới các học sinh đều mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Yên tâm, các bạn học, trường học của chúng ta nhà trường học liên hệ công việc này làm được phi thường tốt, cho nên mỗi một lần thành tích còn có xếp hạng đều biết đúng giờ phát đếm các vị phụ huynh trên điện thoại di động. A. À, thảm rồi, đây không phải là mỗi lần về nhà muốn ăn măng xào thịt, không, đánh đơn nam. A. À, nhà ngươi liền đánh đơn nam A. Nhà ta thế nhưng là đánh đôi hỗn hợp, mọi người im lặng xuống, 10 phút sau chúng ta bắt đầu khảo khí, mong mọi người cố gắng hết sức, không làm mất mặt mũi của lớp bị chọn. Nói xong, Triệu Vinh Bảo rời đi, hiển nhiên chuẩn bị cho cuộc khảo sát. Đúng lúc này, hàng trước Trương Hạo lại đột nhiên đi tới. Dạ Nguyệt, ta thừa nhận, tại phương diện dung mạo ta không có đẹp trai bằng ngươi, nhưng ta tin tưởng cuộc thi hôm nay. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, ít nhất tại vật lý cái này khoa, ta sẽ vượt qua ngươi, ta sẽ để cho toàn lớp người đều biết, đẹp trai cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, thực lực mới là quan trọng nhất. Chỉ thấy Trương Hạo đỏ lên khuôn mặt, trước mặt mọi người hướng Dạ Nguyệt quẳng xuống một đoạn như vậy tuyên ngôn, sau đó liền chạy, lại có một người nắm chặt nắm đấm, chạy đến Dạ Nguyệt trước mặt. Dạ Nguyệt, ta cũng thừa nhận, tại trên vấn đề nhan sắc ta thua ngươi. Từ nhỏ đến lớn ta chưa thấy ai đẹp như ngươi, dù cả Minh Tinh cũng có vẻ không bằng, ngươi quả thực rất xung danh vạn năm đệ nhất Mỹ Nam, nhưng ta giống như Trương Hạo, hai ngày này không có lãng phí mảy may thời gian, hôm nay khảo thí, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, ta sẽ hướng đám người chứng minh, mặc dù nhan sắc ta thua ngươi, nhưng tại trên toán học ta là lợi hại nhất, thậm chí, sự tình còn chưa hoàn toàn kết thúc. Tô Vũ Chân trước vừa đi, Đường Điềm Điềm cũng hướng Dạ Nguyệt quơ quơ tú quyền nhĩ nhảnh nói, hôm nay khảo thí, Dạ đồng học ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi, bởi vì ta muốn ngươi biết rõ, tại mọi phương diện bất kể việc học hành hay nhan sắc bên trên, ta đều hơn Lâm Diệu Diệu cùng Đặng Hiểu Kỳ. Từ nhìn thấy Dạ Nguyệt một khắc kia, nàng đã triệt để bị dung mạo soái đến kinh thiên động địa của đối phương thu hút rồi. Nhưng kia nhìn thấy Dạ Nguyệt thân mật nói chuyện vui vẻ với Lâm Diệu Diệu cùng Đặng Hiểu Kỳ, nàng vừa đố kỵ lại vừa hâm mộ đối phương. Nàng tự nhân dung mạo cũng không thua kém hai người, thậm chí so về học lực nàng là người địa diện ngoại ngữ của lớp vứt bỏ gai người một mảng lớn. Nên hôm nay nàng mới mạnh dạn đến tuyên chiến với Dạ Nguyệt muốn dùng cái này để thu hút hắn. Ngay sau đó là ngữ văn, hóa học, giờ học sinh vật đại biểu, đều lần lượt hướng Dạ Nguyệt nói lời tương tự. Dạ Nguyệt, quắc, thật mẹ nó im lặng, hắn thực sự có chút quá tải tới, Trương Hạo cùng Tô Vũ hướng chính mình đặt xuống ngoan thoại, còn miễn cưỡng có thể lý giải, có thể Đường Điềm Điềm là cái quỷ gì. Lúc trước còn rất nhiệt tình với hắn, đúng là người ra thường nói lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy bể không nào hiểu hết được a. Tại tất cả khoa khóa các đại biểu sau khi đi, ngay cả sinh viên được tiễn thẳng vào lớp chọn Tiền Đa Đa cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Dạ Nguyệt trước mặt. Tiền Đa Đa, chẳng lẽ ngươi a? Dạ Nguyệt, ta lần này hy vọng cùng ngươi khiêu chiến, ta muốn kiểm tra ra tài nghệ thật sự của mình. Tiền Đa Đa nhìn xem Dạ Nguyệt, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Dạ Nguyệt, thực sự không hiểu rõ những người này đều đang nghĩ cái gì, từng cái một giống như ăn thuốc súng, cái này cũng muốn chiến thắng ta. Cái kia cũng muốn chiến thắng ta, đến nỗi Lâm Diệu Diệu, thì hướng Dạ Nguyệt tức giận nói, những người này quá mức, lại dám đối với ngươi hạ chiến thư, thậm chí ngay cả Tiền Đa Đa đều như vậy, Dạ Nguyệt ngươi cần phải cố lên, tiếp theo khảo thí, tuyệt không thể nhường, nhất định muốn diệt diệt uy phong của bọn hắn, đuổi theo bọn hắn khí diễm. 10 phút trôi qua, Triệu Vinh Bảo chủ nhiệm lớp liền đến ban phát chuẩn khảo chứng, mặc dù chỉ là kiểm tra tháng, nhưng Triệu Vinh Bảo phía trước nói qua, sẽ dựa theo thi đại học hình thức, cho nên cấp 3 20 lớp đều phối hợp xáo trộn, học sinh chỗ ngồi đều do máy tính ngẫu nhiên phân phối đến tất cả ban. Bởi vậy có thể thấy được, trường học thật sự rất xem trọng cuộc thi lần này. Sau khi một hồi khua chiêng gõ trống an bài, các học sinh liền đi tìm riêng phần mình trường thi tham khảo. Khảo thí lại bắt đầu, giống như thi đại học, trận đầu là ngữ văn, thời gian là 2 giờ rưỡi, mắt điểm 150 phân, 10 phần ngẫu nhiên là... Dạ Nguyệt phân phối chỗ ngồi, thế mà ngay tại lớp chúng ta, mà lão sư giám khảo, lại chính là mỹ nữ giáo sư Tô Ngọc Nhã. Nhìn xem thiếu phụ trắng nõn tản mát ra một loại khỏe mạnh lộng lẫy, nói nàng là một cái trời sinh vưu vật cũng không quá phận. Chiều cao ước chừng 1m65, mặt phấn má đào, một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh, lúc nào cũng có một loại nhàn nhạt mê mông, phản phất uống lên một vũng thu thủy, nhàn nhạt đôi mi thanh tú. Xinh xắn môi đỏ lúc nào cũng giống như cười mà không phải cười nhất. Hôm nay, trên người nàng mặc một bộ màu trắng bằng lụa váy ngắn, màu đỏ thuần cô tông tê lo lắng, thật mỏng quần áo ở dưới theo thân thể nàng đi lại nhẹ nhàng rung động, dưới váy ngắn hồng viên cái mông nhỏ hướng về phía trước nhất lên một cái đường vòng cung ưu mỹ, thon dài đều đặn hai chân không có mặt tất chân, trắng nõn trần truồng lấy, một đôi màu trắng da mềm dày, khéo léo đẹp đẽ. Một cổ thiếu phụ thành thục ý vị cùng uống éo eo để cho nàng có một loại để cho người ta ý loạn tình mê sức hấp dẫn. Trong nháy mắt, Dạ Nguyệt sức chiến đấu phải gọi là tăng mạnh gấp 10 lần. Rất nhanh, bài thi liền phát xuống. Khi cái khác đồng hài vừa mới viết xong tên số báo danh, bắt đầu nhìn đề thời điểm, Dạ Nguyệt đã phi tốc đáp lại. Từ cơ sở lựa chọn, đến thi từ cổ giám thưởng, đến thể văn ngôn phân tích, đến đọc lý giải, lại đến. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trên cơ bản là quét mắt một vòng đề mục, sẽ biết đáp án, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Có thể nói, là mắt nhanh tâm khoái thủ càng nhanh. Trong tay bút bi, phản phất siêu cấp máy đóng cọc đồng dạng, cộc cộc cộc đều liên tục không ngừng. Chật chật, xung quanh đồng hài là không có chú ý. Dù sao, đều tách rời ra một khoảng cách. Nhưng Tô Ngọc Nhã đối với cái này nam hài nhân vật phong vân khiến bao nữ sinh chết mê chết mệt này phá lệ chú ý. Nguyên nhân thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía hắn. Tiếp đó, Tô Ngọc Nhã kinh trụ, thật nhanh, đây là Tô Ngọc Nhã ý nghĩ đầu tiên, hắn chẳng lẽ đều không cần xem đề, suy tính một chút sao? Vẫn là nói cuộc thi lần này quá đơn giản, đây là Tô Ngọc Nhã thứ hai cái ý nghĩ, ông hiếu kỳ thái độ, Tô Ngọc Nhã cầm qua một phần bài thi trống, một bên giám thị, một bên âm thầm bắt đầu đánh giá, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đề mục này là có nhiều đơn giản, đến mức Dạ Nguyệt liền không cần nghĩ, đích xác không khó, trước mặt lựa chọn họa theo từ chép lại, chỉ cần học sinh cơ sở kiên cố, cùng đưa điểm không có gì khác nhau. Nhưng đến thơ ca giám định thời điểm, cái này có chút độ khó a. Phụng cùng tập, kích, đẹp ôn tật đóng cửa gặp gửi họa vần, lục quy che, mặc dù mất xuân thành say bên trên kỳ, há duy cắt lược không cắt thơ, bởi vì ngâm dĩnh bờ bách mẫu huệ, muốn thải thương nhai tam tú chi, dừng giả hạt lồng rộng làm cho dệt, thi núi tăng cơm giáo khác suy, nhưng y thẩm ước trùng đồng kiện, không sợ giang hoa bất mãn nhánh, hỏi, tác giả hảo hữu mắc hà tật bệnh. Hỏi, giảng yếu khái quát bản thơ biểu đạt tư tưởng cảm tình, trông thấy đạo đề này, Tô Ngọc Nhã không khỏi nheo mắt, lục quy che, nói như vậy, ngữ văn thơ ca giám thưởng, thường tuyển dụng Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lục Du, Bạch Cư Dị mấy người tác giả thi từ tương đối nhiều, dù sao, những người này tối bị nghe nhiều nên quen, nhưng lúc này đây, chọn chính xác lục quy che, cái này, học sinh bình thường đều không nghe qua a, cái này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bài thơ này cũng có chút lại a. Lần này kiểm tra ngữ văn độ khó trong nháy mắt liền tăng lên, đoán chừng rất nhiều học sinh cũng sẽ không, cho dù sẽ, cầm mát điểm cũng không dễ dàng. Để trước qua một bên, Tô Ngọc Nhã tiếp tục lui về phía sau nhìn, kế tiếp là thể văn ngôn phân tích, một giây sau, nàng thần sắc cứng đờ, ngây ngẩn cả người, quát. Đề này là ai ra đó a? Ngươi xác định đây là cho học sinh làm? Bài thi mở đầu rất đơn giản, thi từ giám thưởng gia tăng điểm độ khó có thể lý giải, nhưng cái này thể văn ngôn là cái quỷ gì? Nguyên văn như sau, tại du dục cá, gặp còn lại tại ngụ, ngữ còn lại, dư dục cá tại du ứ, cùng dư ngư du dư, dư ngữ tại du, dư dục dục ngọc, du vũ muốn ngọc, dư dục gặp du tại du ngụ, còn lại cùng tại du gặp du tại du ngụ, hơn du gốc, muốn dục ngọc cùng du, gặp mưa, mưa hơn du vũ. Dư ngữ tại du, dư dục cá tại du ứ, gặp mưa du vũ, muốn cá dư. Dục ngọc dư, tại du cùng dư ngữ mưa tại du ngụ, còn lại dục ngọc cùng du vũ, mưa càng, còn lại cùng tại du lẻ loi hơn du vũ, cá tại du ứ. Hỏi, muốn là có ý gì? Hỏi, dục là có ý gì? Hỏi, hơn là có ý gì? Hỏi, lẻ loi là có ý gì? Hỏi, thỉnh nói chuyện ngươi đối bản văn lý giải. Cuối cùng, thỉnh thông thiên phiên dịch toàn văn, phốc thử, đem văn xem xong, Tô Ngọc Nhã trực tiếp một ngụm nộ khí phun tới, mí mắt cuồng loạn, cả người đều không bình tĩnh, cái này ra đề một tổ người có bị bệnh không? Vẫn là nói, cái này là phạm sai lầm đề, Tô Ngọc Nhã mặc dù là giáo viên ngoại ngữ, nhưng tự nhận ngữ văn là trình độ cũng không thấp, nhưng kể cả như thế, trông thấy bản này dư ngư du thể văn ngôn, nhất thời cũng là hai mắt mộng, những chữ này nàng đương nhiên đều biết. Có thể kết hợp đến một khối, thật đúng là có chút nhiễu não, choáng đầu, nếu như cổ văn bản lĩnh không đậm, hoặc không có thể văn ngôn phiên dịch tự điển, vậy coi như nghĩ phá thiên cũng sẽ không a. Khó khăn, thật sự là quá khó khăn, ra đề mục tổ tuyệt đối là cố ý, làm khó dễ những học sinh kia, cho bọn hắn ra oai phủ đầu, nhưng có cần thiết này sao, dù sao bọn nhỏ cũng mới nhập học thôi, nếu là đem các học trò ta lòng tin ép vỡ, bỏ chạy hết làm sao. Tô Ngọc Nhã âm thầm suy nghĩ, nàng hiền dịu tính khí này đều nhanh nhịn không được, chờ giám thị vừa kết thúc, nàng nhất định phải giết đến tổ bộ môn, tìm ra đề người thật tốt lý luận nhân sinh không thể. Cùng lúc đồng thời, lúc Tô Ngọc Nhã cảm thán đề khó khăn, trong phòng học không thiếu học sinh đều cùng nắm tóc, thậm chí không chỉ có là cái này phòng học, mà là toàn bộ trường học đang tại tham khảo đều như vậy, vừa mới bắt đầu kiểm tra ngữ văn thời điểm, rất nhiều người cũng là trong lòng vui lên. Hắc hắc, những thứ đề này cũng quá đơn giản a. Xem ta, rất nhiều người đều bá bá bá, hạ bút như bay, dùng tốc độ nhanh nhất làm xong cơ sở lựa chọn. 12 phần liền đến tay, ngay sau đó là thi từ chép lại. Cái này có chút độ khó, nhưng cũng vẫn được, không nói toàn bộ mát điểm, phần lớn người vẫn là không có vấn đề, nhưng xem như đến thi từ giám định, rất nhiều người liền mộng bức, thơ này, chưa thấy qua a. Thậm chí ngay cả tác giả đều không nghe qua. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Dù sao cổ đại thi từ nhiều như vậy, tác giả nhiều như vậy, làm sao có thể mọi người đều biết. Thế nhưng là, tác giả hảo hữu mắc hà tật bệnh, cái này, cũng không biết a. Lão tử nhìn hồi lâu, đều không xem hiểu thơ này đến cùng ý gì, chớ nói chi là làm bài, tính toán, lướt qua a, ngược lại cũng liền 7-8 phần mà thôi. Mặc dù sẽ cùng học sinh khá giỏi kéo ra điểm sai cách, nhưng cũng không nhiều, còn tại có thế tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa sinh ra, khi nhìn thấy phía sau thể văn ngôn lúc, trong nháy mắt, vô số người đều trợn tròn mắt, cái này, xác định là cho chúng ta ra thể văn ngôn sao, chưa từng thấy dạng này. Một đống âm đọc giống nhau chữ đặt ở một khối, ai mẹ nó biết iuiuiu chính là có ý tứ gì, nói chuyện đối bản văn lý giải, lão tử đều xem không hiểu, có thể có một cái rắm lý giải, đến nỗi phiên dịch, mẹ nó, phiên dịch cái rắm, rất nhiều người, không, phải nói 99.99% người, đều bị cái này thể văn ngôn cho làm khó, chỉ nghe thấy không ngừng có vò đầu bứt tai, mài răng cắn bút, liếu lưỡi tiếng thở dài, từ từng gian phòng học truyền ra. Mẹ nó, thương thiên a, đại địa a, ngươi hàng xét đánh chết người ra đề a, đây là cho người ta làm sao, vừa rồi thơ ca giám thưởng sẽ không làm cũng coi như, dù sao điểm số không coi là nhiều, buông tha liền buông tha, nhưng cái này thể văn ngôn có thể chiếm 18 phân a, số điểm này không thiếu rồi, dù sao, cơ sở lựa chọn mới 12 phân, nếu như lại thêm vừa rồi thơ ca giám thưởng, lập tức 25-26 phân liền không có, chật chật, lực sát thương này. Không thể bảo là không lớn, nên biết lúc này mới làm đến bộ phận thứ ba, đằng sau bao quát viết văn ở bên trong, còn có mấy cái bộ phận, có thể, bộ phận thứ ba, không, phải nói từ bộ phận thứ hai bắt đầu, liền đã rất khó, đến thể văn ngôn thời điểm, càng là khó như lên trời, cái kia, lại sau này chẳng phải là càng khó, rất nhiều người đều kẹt tại thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn nơi đó không động được bút, nhưng thời gian lại từng giây từng phút trôi qua. 2 giờ rưỡi, lập tức liền đi một nửa, lập tức, không ít người tâm tính nhao nhao sụp đổ. Mẹ nó, cái này cẩu bài thi, lão tử không thi, cũng không biết là ai trước tiên chịu không được, trực tiếp ngoan thoại một đặt xuống, cùng sử dụng lực đem bài thi xoa thành một đoàn, ném xuống đất, lại dẫm bên trên một cước, đứng dậy hướng ra ngoài chạy tới. Vị bạn học này, bây giờ còn tại khảo thí, mời về đến chỗ mình ngồi, không đến cuối cùng 15 phút không thể nộp bài thi. Không thể rời trường thi, bằng không thì đem theo không điểm xử lý, thấy vậy, Tô Ngọc Nhã vội vàng hảo tâm nhắc nhở, nhưng mà, vị kia đồng hài lại cũng không quay đầu lại, không điểm liền không điểm, ta bài thi đều ném đi, còn thi một cái rắm, chật chật, đây là một kẻ hung ác, tại chỗ bỏ gánh không nói, ngay cả bài thi đều hủy, nhất là đạp một cước kia, càng là giống như thần lai chi bút, như muốn đem hắn nội tâm nộ khí đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Mà theo lấy hắn lôi kéo, lập tức có không ít người muốn bắt chước, trong nháy mắt, trường thi sao động, xong đời, Tô Ngọc Nhã nhíu chặt lông mày, phải biết đây đều là học sinh cấp 3A, chỉ mới bắt đầu vào học, nhưng kết quả lại bị thi nhau nhau sụp đổ, đây tuyệt đối là muốn ra đại vấn đề tiết tấu, nàng phía trước còn nghĩ chờ giám thị kết thúc lại đi tìm tổ bộ môn nhân lý luận, nhưng bây giờ nàng cũng sắp không nhịn nổi, thật muốn trực đi qua. Lấy một tờ bài thi muốn hỏi rõ đối phương đây rốt cuộc là thế nào. Đúng lúc này, ngữ văn tổ bộ môn tổ trưởng đi tới lớp 4 hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ hướng Tô Ngọc Nhã vẫy vẫy tay. Trong nháy mắt, Tô Ngọc Nhã cũng nhanh chạy bộ ra ngoài. Tổ trưởng, cái này bài thi cũng quá khó khăn a, ngay cả ta đều có áp lực, huống chi những học sinh kia. Đi tới hành lang, không đợi ngữ văn tổ trưởng mở miệng, Tô Ngọc Nhã liền dẫn đầu lên tiếng, lại tràn ngập quán khí. Đúng là khó khăn, cái này rất nhiều vị lão sư đều cùng ta phản ứng, cho nên ta mới đến nói cho ngươi, ngươi nhắc nhở các học sinh, để cho bọn hắn đem sẽ không làm để trước một bên, dành thời gian làm phía sau, mặt khác, ngươi cùng đại gia cường điệu một chút, chính mình sẽ không người khác cũng sẽ không, cho nên đừng cấp bách, đừng hốt hoảng, điều chỉnh tâm tính, nhất định muốn ổn định, rất khó ổn định a. Dù sao nếu chỉ là một đạo đề khó khăn thì cũng thôi đi. Nhưng từ thơ ca giám thưởng đến thể văn ngôn, toàn bộ cũng rất khó a. Ngươi nói cho ta biết những thứ đề này là ai ra, nếu không phải sai lầm, chính là cố ý tại đã kích học sinh lòng tin. Người này, Tâm hắn đáng chết, Tô Ngọc Nhã đối với Ra Đề Mục giả bất mãn hết sức, phạm sai lầm hẳn sẽ không, dù sao đây không phải trường học Ra, mà đến từ thành phố bên trong, mặc dù trên mặt nổi này chỉ là một lần kiểm tra đầu vào, nhưng trên thực tế, có thể nói là toàn thành phố liên khảo, không chỉ là chúng ta, còn có Nhất Nhị Trung, Sở Anh cùng Lam Phổ các loại trường học, đồng loạt kiểm tra bộ này bài thi, ta đã liên lạc khẩn cấp thị lý Ra Đề Mục tổ, bất quá bên kia còn chưa bồi thường phục. Đến nỗi bây giờ, ngươi trấn an các học sinh tiên khảo lấy A, nói xong, ngữ văn tổ tổ trưởng rời đi, hắn còn muốn một cái trường thi đi thông tri, tự nhiên không có khả năng ở đây hao phí quá nhiều thời gian. Nghe vậy, Tô Ngọc Nhã trong lòng vẫn uất không giảm, nhưng cũng không biện pháp, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có trấn an học sinh. Các bạn học, tất cả mọi người không nên gấp đừng hốt hoảng, muốn ổn định, khảo thí không phải liền là thi một cái tâm tính sao. Phải biết ngươi sẽ không làm, bạn học khác cũng không nhất định sẽ, đại gia trực tiếp lướt qua, trước tiên đem phía sau làm xong, không thể bởi vì thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn trì hoãn thời gian, càng không thể giống như vừa rồi vị bạn học kia, liền bởi vì một hai đề sẽ không, liền bỏ gánh không thi, đây là đối với thi không chịu trách nhiệm, cũng là đối với các ngươi chính mình không chịu trách nhiệm. Lại vào phòng học, Tô Ngọc Nhã tận khả năng ôn hòa trấn an đám người, nhưng mà, ta nhổ vào. Lão sư ngươi thực sự là mở to mắt nói lời bịa đặt, cái gì gọi là ta sẽ không người khác cũng sẽ không, bên cạnh ta vị này từ bắt đầu thi đến bây giờ, bút liền không có dừng lại, hơn nữa ta dùng đồ lậu Sharingan nhìn rõ ràng, hắn thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn toàn làm, cái kia viết gọi một cái nhiều a, nếu không phải viết vớ vẩn mà nói, nhân gia là thực ngưu, những thứ đề này với hắn mà nói, đó chính là suy si, thực sự là người so với người phải chết. Hàng so hàng phải ném, ta cùng người ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Tô Ngọc Nhã lời nói ứng vừa ra, ngồi tại Dạ Nguyệt bên cạnh một mập mạp, liền nhịn không được phẫn mà ra âm thanh, phát tiết bất mãn của mình. Nhưng, hắn càng ngày càng tiết ngược lại lại khí, quá bất bình nhất định, nhất là chính mình sẽ không làm đồng thời, người khác lại làm gọi là một cái đơn giản, thực sự là đâm tâm. Lại thêm Tô Ngọc Nhã lần kia lừa gạt người, phanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Mập mạp này trực tiếp đập bàn một cái, tính toán, ta cũng không thi, không điểm liền không điểm A, bắt chước phía trước vị kia ngoan nhân. Hắn cũng đem bài thi vào thành một cục hướng về mà quăng ra, không để ý tới Tô Ngọc Nhã cái kia mặt đen, đứng dậy liền đi. Tô Ngọc Nhã, mẹ nó. Đây coi là cái gì? Lão nương vừa nói hết lời, ngươi liền đến đánh lão nương khuôn mặt. Lão nương không cần mặt mũi sao? Thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nàng bạo tính khí này, liền muốn lập tức xông tới, xông thẳng thiên môn nắp, bất quá, một giây sau, nàng lại đem lửa giận ép xuống, chỉ vì, nàng bỗng nhiên chú ý tới, vừa rồi học sinh kia nói bên cạnh có người bút một mực không ngừng, đem thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều làm, mà người này, không phải liền là nhân vật phong vân học sinh chuyển trường Dạ Nguyệt sao, Dạ Nguyệt thật có lợi hại như vậy, thơ ca giám thưởng có thể làm thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả nàng cũng không quá lý giải thể văn ngôn cũng làm. Tốt, những bạn học khác tiếp tục khảo thí, không cần vừa rồi hai người ảnh hưởng, bọn hắn từ bỏ chính mình, nhưng các ngươi kiên trì tới cùng, chỉ có kiên trì, mới có thể thắng lợi. Tô Ngọc Nhã lại trấn an học sinh vài câu. Bất quá, vô luận nàng như thế nào trấn an, tâm tính sập chính là sập, nhất là tại có người dẫn đầu đi đến điều kiện tiên quyết, tùy theo lại có mấy người đem cuốn một phát, giận dữ rời đi. Rõ ràng, bọn hắn đều lựa chọn không điểm. A, à, lão tử tình nguyện không điểm, cũng không muốn chịu cái này điểu khí. Tô Ngọc Nhã cầm lấy những người này bài thi nhìn một chút, phát hiện cơ bản đều là giấy trắng cái chủng loại kia, cho dù là phía trước mấy đạo đưa điểm đề, làm cũng là ông nói gà bà nói vịt, không cần phải nói, cũng là học cặn bã bên trong học cặn bã. Đi liền đi a. Dù sao mình tận lực thuyết phục, cũng không thể cưỡng ép đem người cho lưu lại đi. Nàng để ý hơn chính là, Dạ Nguyệt có phải là thật hay không đem thể văn ngôn cho làm. Mang theo một tia hiếu kỳ, Tô Ngọc Nhã lấy tuần sát trường thi làm lý do, lượn quanh cái vòng, đi tới Dạ Nguyệt sau lưng, nhìn về phía Dạ Nguyệt bài thi. Bản ý của nàng, là muốn nhìn Dạ Nguyệt thể văn ngôn phải chăng làm ra. Có thể, khi nàng một mắt nhìn sang, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. A, à, đây là đang làm cái gì? Không phải thể văn ngôn sao? Như thế nào, tại sáng tác văn? Còn rậm rạp chằng chịt, có vẻ như nhanh viết xong, Cuộc thi này thời gian mới trôi qua một nửa, ngươi cũng nhanh đem viết văn viết xong, chẳng lẽ trước mặt thể văn ngôn không có làm, chờ đã. Không đúng. Phía trước đi ra cái kia tiểu mập mạp thế nhưng là nói, nhìn xem ngươi đem thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều làm, cái này, làm sao có thể nhanh như vậy, ngươi liền xem như loạn làm, cũng không khả năng đang làm thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn điều kiện tiên quyết, còn nhanh đem viết văn cho viết xong a. Dù sao, cái này đều là chữ, viết lên ngàn chữ không cần thời gian sao, Tô Ngọc Nhã đầy trong đầu cũng là không hiểu, cái khác đồng hài mới vừa vặn lướt qua thể văn ngôn, phía sau hiện đại văn thưởng tích cũng chưa bắt đầu, nhưng Dạ Nguyệt lại mau đưa viết văn viết xong, tốc độ này, đơn giản muốn nghịch thiên, nàng thật sự rất muốn nhìn một chút Dạ Nguyệt bài thi, xem Dạ Nguyệt thể văn ngôn làm như thế nào, chỉ là viết văn cùng thể văn ngôn không tại cùng một cái giao diện. Cho nên nhất thời không có cách nào nhìn, chờ đã, cái này viết văn viết là, đột nhiên, Tô Ngọc Nhã không biết phát hiện cái gì, hắn con mắt trừng thật to, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này, đây là cái gì viết văn? Thể văn ngôn. Dạ Nguyệt thế mà dùng văn ngôn văn tả làm. Cái này sao có thể, đáng giá sách một câu, lần này kiểm tra ngữ văn thật sự khó khăn. Cũng liền phía trước mười mấy phần lựa chọn họa theo từ chép lại coi như bình thường, phần lớn người đều biết, nhưng từ thơ ca giám thưởng bắt đầu, độ khó hệ số liền thành bao nhiêu lần tăng, thể văn ngôn càng là khó phá phía chân trời, cơ hồ không có người có thể làm ra, đến nỗi phía sau hiện đại văn thưởng tích, Tô Ngọc Nhã đơn giản quét xuống, hẳn là hơi tốt một chút, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, độ khó hệ số cùng thơ ca giám thưởng không sai biệt lắm, mà phía sau nhất viết văn, ân. Cái này viết văn có chút ý tứ a, không đúng, là có chút độ khó a, viết văn đề như sau, có một người trẻ tuổi bôn ba tại dài dằng dặc nhân sinh trên đường, đến một cái bến đò thời điểm, hắn đã có khỏe mạnh, mỹ mạo, thành tín, nhạy bén, tài học, tiền tài, vinh dự bảy cái bối ngang, đò ngang mở ra lúc gió êm sóng lặng, nói không rõ qua bao lâu, gió nổi lên dâng lên, trên thuyền nhỏ phía dưới sóc nảy, cực kỳ nguy hiểm, người cầm lái nói, thuyền tiểu phụ tải trọng, khách quan cần vứt bỏ một cái bối nan mới có thể sao độ nan quan, nhìn người trẻ tuổi cái nào đều không nỡ ném, người cầm lái còn nói, có vứt bỏ có lấy, có mất có được, người trẻ tuổi suy tư một hồi, đem thành tín ném bỏ vào trong nước, ngụ ngôn bên trong thành tín bị ném bỏ, nó dẫn phát ngươi nghĩ cái gì đâu. Thỉnh lấy thành tín, vì viết thiên văn chương, có thể viết kinh nghiệm của ngươi, thể nghiệm, cảm thụ. Thái độ cùng tín niệm, cũng có thể biên soạn cố sự, ngụ ngôn, chờ đã, đề này chợt nhìn không khó, nhưng đây chẳng qua là chợt nhìn thôi, mà trên thực tế, lại là nội hàm thâm ý, không đơn giản a, cái này viết văn không đơn giản. Thật sự không đơn giản, cầm thấp phân có thể, nhưng nếu như không thể sửa cũ thành mới, mà liên miên bất tận mà nói, điểm số không cao được đi đâu, đây là Tô Ngọc Nhã theo bản năng ý nghĩ, giờ khắc này. Tô Ngọc Nhã cảm động lây, vừa rồi nàng còn để cho các học sinh trước tiên đem phía sau làm, hiện tại xem ra, chính là tại từ rút từ khuôn mặt, nếu như nàng sớm nhìn viết văn đề, vậy nàng tuyệt sẽ không nói loại này đánh mặt lời nói, mẹ nó, gì, đây đều là gì, ngươi xác định cái này là cho học sinh trung học đệ nhị cấp viết văn đề, liền Tô Ngọc Nhã đều cảm giác khó khăn, vậy đối với những học sinh này tới nói, tuyệt đối là trần trụi giảm chiều không gian đã kích, sự thật xác thực như thế, vừa rồi đi những người kia, vừa nhìn thấy cái này viết văn đề, liền hai mắt một mộng bức, trong lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ là, ai nói cho ta biết đây là đồ chơi gì, như thế nào vào tay, thơ ca giám thưởng khó khăn, thể văn ngôn khó khăn, bây giờ chiếm chừng 60 điểm viết văn đề, cũng khó khăn như vậy, bịch, quỳ, cuộc thi lần này, tuyệt mẹ nó là quỳ, cùng tại cái này lãng phí thời gian. Lão tử không bằng đi chơi, không điểm liền không điểm, gia không hầu hạ, ông ý tưởng này rất nhiều người, cho nên bị tức giận mà đi người tự nhiên là nhiều. Bất quá, Dạ Nguyệt lại viết rất thông thuận, vẻn vẹn hoa không đến nửa giờ, hắn liền qua năm cửa, trảm lục tướng, đem trước mặt đề toàn bộ làm xong, bao quát thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn ở bên trong, tiếp đó, liền dết đến viết văn, xem xét viết văn đề, Dạ Nguyệt khóe miệng ngả ngớn. Vui vẻ, viết văn đề đơn giản như vậy sao? Cảm giác không có gì độ khó a. Đều không đủ tiểu gia uống một bầu, đây là Dạ Nguyệt theo bản năng ý nghĩ, cái này viết văn đúng sai đầu đề, cho nên có thể liên tưởng rất nhiều. Chỉ cần phù hợp đề ý, viết phương hướng càng nhiều. 60 phân đánh cái 30-40 điểm lại cực kỳ đơn giản, nhưng nghĩ bên trên 50 phân, liền muốn nhìn ngươi viết văn bản lĩnh, nhưng mà hắn vẫn tương đối thích mát điểm hơn. Vậy ý nghĩa Dạ Nguyệt Thiên luận văn này nhất thiết phải tầm 60 phân mới được. Cái này, cũng không rất dễ dàng. Dù sao, ai cũng biết, ngươi toán lý hóa kiểm tra mát điểm dễ dàng, chỉ cần công thức, quá trình giải đề cùng đáp án đúng liền thành. Nhưng ngữ văn muốn thi mát điểm, kia thật là muôn vàng khó khăn. Nhất là viết văn, mát điểm viết văn càng là phượng mau lân giác, chỉ vì, cái này mẹ nó liền không có tinh chuẩn cho điểm tiêu chuẩn A, tại lập ý mới, nhưng lại phù hợp chủ đề đồng thời, văn chương của ngươi còn phải đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm, để cho chấm bài thi lão sư kinh ngạc, bội phục, cam tâm tình nguyện không giữ ngươi nửa phần mới được. Bất quá, này đối Dạ Nguyệt tới nói, tuy có độ khó, nhưng cũng cứ như vậy, chỉ là cần tốn thêm chút tâm tư thôi. Dạ Nguyệt hơi suy nghĩ vài giây đồng hồ, liền bỗng nhiên dương lên khóe miệng, cười, chỉ vì kế thượng tâm đầu, bài thi phía trước không phải có đạo thể văn ngôn sao, cái kia đề thật có ý tứ, nếu như ta dùng văn ngôn văn tả một thiên viết văn, kết quả sẽ như thế nào, chắc hẳn 100% có thế cầm mát điểm A, hắc hắc, cứ làm như vậy đi. Tiếp đó, một thiên kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, để cho Tô Ngọc Nhã nhìn qua mộng, tâm tính sụp đổ viết văn. Liền mới vừa ra lò, như sau, Kiến An 26 năm, công nguyên 221 năm, Quan Vũ tẩu Mạch Thành, binh bại bị bắt, cự hàng, vì Tôn Quyền làm hại, hắn tọa kỵ đỏ miễn mã vì Tôn Quyền ban cho Mã Trung. Một ngày, Mã Trung dân tấu chương, ngựa xích thố tuyệt thực mấy ngày, không lâu tương vong. Tôn Quyền kinh hãi, cấp bách thăm Giang Đông danh sĩ Bá Vui, người này là Bá Nhạc sau đó, nhân ngôn tinh thông mã ngữ. Mã Trung dẫn Bá Vui hồi phủ, đến khay ở giữa, nhưng thấy ngựa xích thố phục đầy đất, buồn bã tê không ngừng, đám người không hiểu, chỉ Bá Vui mà biết, Bá Vui thôi việc đám người, an ủi hắn cổng thở dài, ngày xưa Tào Tháo làm, quy tuy thọ, tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, chí lớn không thôi, ta biết rõ quân niệm quan tướng quân chi ân, muốn từ với dưới mặt đất, nhưng ngày đó Lữ Phụng Tiên Bạch Môn lâu chết. Cũng không gặp vua gắn bó như thế, vì cái gì hôm nay bực này phí hoài bản thân mình, há không phụ quân ngàn dặm ý chí quá thay, cái này chính là Dạ Nguyệt viết văn, cũng là để cho Tô Ngọc Nhã nhìn ngây ngô viết văn, bây giờ là khảo thí A. Lâm trận phát huy cái chủng loại kia, nhưng ngươi lại có thời gian dùng văn ngôn văn tả làm, có lẽ có người biết nói, Dạ Nguyệt chỉ dùng thể văn ngôn mà thôi, nhưng nội dung cũng không nhất định hảo, trình độ không nhất định cao. Nếu quả thật có dạng này người, Tô Ngọc Nhã sẽ không chút do dự một ngụm nước ga mặn phun qua, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bây giờ niên đại này, có mấy cái sẽ dùng văn ngôn văn tả làm, đừng nói trước nội dung như thế nào, chỉ bằng Dạ Nguyệt dùng thể văn ngôn dương dương sái sái viết ra mấy trăm chữ viết văn, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực không thể khinh thường, chớ nói chi là lấy nàng ánh mắt đến xem, Dạ Nguyệt viết bên này viết văn nội dung. Nhưng cũng không phải là trống rỗng không có gì lạ loại kia, mà là lập ý sung mãn, ý vị sâu xa, muốn thật dùng lời nói mà hình dung được, đó chính là đấu khí hóa mã, kinh khủng như vậy. Hô, một bên khác, thẳng đến hắn viết xong cuối cùng một đoạn, đỏ miễn mã khóc ngày, ta nếm mộ không ăn chu lực chi bá di, thúc cùng sự cao thượng, ngọc có thế nát mà không thể hao hết trắng, trúc có thể phá mà không thể hủy hắn tiếc, thổ là tri kỷ mà chết. Người bởi vì thành tính mà tồn, ta sao chịu ăn ngô túc mà sống chui nhủi ở thế gian ở giữa, nói xong, quỳ xuống đất mà chết, Bá Vui lên tiếng khóc trống, ngày, vật giống như này, người làm sao chịu nổi. Sau tấu tại Tôn Quyền, Quyền nghe ngóng cũng khóc, ta không biết Vân Trường thành tính như thế, nay này người trung nghĩa vì ta làm hại, ta có gì diện mục nhìn dưới trời thương sinh, sau Tôn Quyền truyền chỉ, đem Quan Vũ phụ tử đồng thời ngựa xích thố hậu tán. Theo cuối cùng một giai đoạn phía dưới, hắn thở vào một hơi, cuối cùng làm xong, cái này ít nhất phí hết ta ba thành công lực, không tin lấy không được mát điểm, cười. Dạ Nguyệt hơi nhếch khóe môi lên, liền đem bút vừa thu lại, chuẩn bị đứng dậy nộp bài thi đi, thì bị ngay trước mắt Xuân Quang đã đem lực chú ý của hắn hoàn toàn hấp dẫn, chỉ thấy Tô Ngọc Nhã hai tay chống tại hắn trên bàn học, trên thân hơi ép xuống tới, đang chăm chú nhìn xem bài thi của hắn. Theo Tô Ngọc Nhã nằm rạp người, nàng trước ngực quần áo hơi rộng mở, lộ ra trước ngực mảng lớn có trong suốt da thịt cùng đạo đó sâu không thấy đáy mương máng, chầm chầm vào cái kia mê người vô cùng địa phương, Dạ Nguyệt con mắt khoảnh khắc cũng không muốn rời đi, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, hắn phát hiện, phía dưới của mình thậm chí có ngẩng đầu dấu hiệu, Tô Ngọc Nhã cũng phát hiện Dạ Nguyệt không đúng, cúi đầu theo ánh mắt của hắn nhìn dưới, trên mặt không khỏi ửng hồng, bề bộn đứng thẳng người, hai tay sửa sang lại thoáng cái trước ngực quần áo, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm mắng âm thanh, tiểu sắc lang, sau đó xoay người đi ra, nàng đi lần này mở, rồi lại để cho Dạ Nguyệt thấy được một cái khác phiên mê người cảnh tượng, theo hai cái tấc chân đùi đẹp di chuyển, nàng cái kia rất tròn ngạo nghễ ưỡng lên mông lớn không ngừng được lắc lư lấy, tự hồ tại dụ dỗ lấy Dạ Nguyệt đi lên vuốt ve xuống, Dạ Nguyệt trong nội tâm một mảnh kinh niệm, phía dưới đều nhanh muốn bạo liệt rồi, phải mất một thời gian ngắn mới trở lại bình thường. Đứng dậy giơ hai tay lên, nói, lão sư, ta muốn lộc bài, cái gì, ngươi làm xong, làm xong, ngươi thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều làm a, coi như làm, ngươi cũng cần phải kiểm tra một chút a. Không cẩn thận làm sai làm sao bây giờ, nên biết chi tiết quyết định thành bại, không cần đến, đơn giản như vậy để làm sao có thể làm sai, lão sư ngươi yên tâm, Dạ Nguyệt một mặt vô tội cười cười. Sợ nàng không tin hắn còn cố ý giải thích một chút, nhưng hắn không giải thích còn tốt, cái này vừa giải thích, Tô Ngọc Nhã trong nháy mắt cảm giác chịu đến trăm vạn điểm thương tổn, đơn giản như vậy để làm sao có thể làm sai, xem, cái này nói là tiếng người sao, không nhìn thấy trong phòng học không ít người đều vào đầu bứt tai, mài răng nghiến răng, thậm chí sụp đổ vứt bỏ thi sao, nhưng ngươi, lại nói rất đơn giản, ngươi chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao, không chỉ có là Tô Ngọc Nhã. Còn có trong phòng học đang thi cái khác đồng hài, nhất là ngồi ở Dạ Nguyệt bên cạnh mấy người. Nghe thấy Dạ Nguyệt những lời này, từng cái một đều kém chút một nguồn máu kẹt tại trong cổ họng, trên dưới không thể, quá đâm tâm, thực sự là không có so sánh liền không có tổn thương a. Người này đến cùng là ai, cái nào ban, nhanh thu ngươi thần thông a. Chúng ta trái tim nhỏ không chịu nổi, phải biết, lão tử thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều không làm. Viết văn càng là không có mở bắt đầu, nhưng người này lại đều làm xong. Ngươi cái này tốc độ tay, sao vạn năm hoàng kim đàn ông độc thân còn nhanh a? Luyện thế nào đi ra ngoài, im lặng. Dạ Nguyệt không để ý Tô Ngọc Nhã, càng không để ý xung quanh người ý nghĩ, cầm bài thi liền muốn để lên bục giảng. Nhưng mà, chờ đã, Dạ Nguyệt, trường thi có quy định, chỉ có cuối cùng 15 phút mới có thể nộp bài thi rời đi, bây giờ thời gian còn chưa tới. Cho nên ngươi không thể nộp bài thi, càng không thể rời đi, nếu không thì là không điểm xử lý. Đúng lúc này, Tô Ngọc Nhã lại gọi lại Dạ Nguyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian kiểm tra còn chưa tới a, vừa rồi nàng cũng không chú ý. Mắt thấy Dạ Nguyệt phải giao cuốn, nàng mới xem xét mắt trên bảng đen đồng hồ, lại phát hiện còn không đến 11 giờ. Phải biết, kiểm tra ngữ văn 2 giờ rưỡi, là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút. Ý vị này Dạ Nguyệt sớm nửa giờ liền đem bài thi làm xong, hơn nữa còn là khó như vậy bài thi, thậm chí Dạ Nguyệt còn cần thể văn ngôn, viết một thiên liền nàng cũng khiếp sợ không thôi viết văn, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, cái gì? Thời gian không tới không thể nộp bài thi, nghe thấy Tô Ngọc Nhã lời nói, Dạ Nguyệt một mặt mộng bức, có chút không có phản ứng kịp, ai bảo đây là lần đầu trong đời hắn mới kiểm tra nên vẫn chưa rõ các quy tắc. Thế nhưng thời gian này trôi qua cũng quá chậm a. Dạ Nguyệt nhìn về phía bảng đen trên đỉnh đồng hồ, phát hiện cách cuối cùng 15 phút lại còn có gần nửa giờ. Cái này bề ngoài như có chút lâu, mà lại phòng thị lại không cho mang sách vào trong. Lại nói hôm qua chơi đùa với cúc kiếm hơi muộn, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Hết cách, Dạ Nguyệt lại cầm bài thi trở lại chỗ ngồi, tiếp đó ngáp một cái, lại hướng trên mặt bàn một nằm sấp. Ngủ, ngươi, thấy vậy một màn. Tô Ngọc Nhã chỉ cảm thấy khóe miệng cuồng rút, người này thật sự là có chút muốn ăn đòn a. Ngươi coi như làm xong, còn có thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ liền thật không có thế kiểm tra một chút sao? Vẫn là ngươi đúng như này tự tin, cho rằng tất cả đề mục đều làm đúng, có thể cầm mát điểm, thực sự là rất có loại bùn nhão không dính lên tường được tiết tấu. Đổi thành người khác, nàng đã sớm nhắc nhở qua đối phương, nhưng nếu là Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Chỉ cần hắn không quấy rầy những học sinh khác khảo thí, ngủ thì ngủ thôi, có vẻ như cũng không có gì cùng lắm thì. Bất quá Dạ Nguyệt ngủ thật không có quấy rầy đến xung quanh người sao, chưa hẳn a, Hắn trước mặt Đồng Hài còn tốt, nhưng hai bên theo sau mặt Đồng Hài, cái kia trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần, xem đây mới là siêu cấp học bá đãi ngộ a, như thế khó khăn bài thi, tiểu tử kia sớm nửa giờ đưa hết cho làm xong không nói, còn có thể nằm sấp bàn ngủ, mà lão sư giám khảo cũng không để ý, thực sự là quá đâm tâm, lại nói, tiểu tử này đến cùng là ai, chẳng lẽ hắn chính là trường học lợi hại nhất, nổi danh nhất, danh xưng trắng nguyên học bá trong học bá Tiền Đa Đa. Thế nhưng là Tiền Đa Đa hẳn là không đẹp trai như vậy a. Dạ Nguyệt Nhan Trị có thể nói kinh thiên động địa, có thể đem tất cả nam sinh miễu sát thành cạn bã cái chủng loại kia, mà Tiền Đa Đa mặc dù danh khí rất vang dội, nhưng đó là bởi vì thành tích, mà không phải là Nhan Trị, bằng không thì Tiền Đa Đa liền không chỉ có là học bá, càng là giáo thảo, cho nên tiểu tử này không thể nào là Tiền Đa Đa. Phía trước nghe lão sư giám khảo kêu lên hai lần, có vẻ như tiểu tử này gọi là Dạ Nguyệt. Không nghe lầm lời nói, giống như chính là cái kia học sinh chuyển trường mới đến Dạ Nguyệt được toàn trường xưng là vạn năm đệ nhất Mỹ Nam. Có thể cái này soái đến vi phạm thế giới định lý vạn vẹo vũ trụ pháp tắc yêu nghiệt bây giờ lại còn là một tôn học bá làm sao để bọn hắn đám nam sinh sống a? Thế mà phía trước hắn còn to mồm muốn tuyên chiến đối phương, đơn giản chính là đánh mặt, chật chật, trường thi không thiếu đồng hài, đều rối rít đoán ra Dạ Nguyệt thân phận, đến mức làm bài đều không có tâm tư. Nhưng cái này, Dạ Nguyệt là không biết, Tôn Ngọc Nhã cũng không biết, bằng không thì nàng vừa rồi liền xem như phá lệ, cũng sẽ để cho Dạ Nguyệt đưa ra nộp bài thi rời đi, để tránh ảnh hưởng đám người khảo thí. Đương nhiên, nàng là chắc chắn không ngờ được điểm này, bởi vì nàng tuyệt đại bộ phận tâm tư, đều đang nghĩ lấy, nếu có thể xem Dạ Nguyệt bài thi liền tốt, xem hắn viết văn toàn văn đến cùng như thế nào, phía trước vừa nhìn lấy kinh ngạc, đều không xem xong tới. Còn có hắn thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn, có phải hay không đều làm đúng, chỉ có điều bài thi bị Dạ Nguyệt đầu đè lại, nàng muốn nhìn cũng không nhìn thấy, thực sự là chính mình cho mình đào hố. Tại Dạ Nguyệt đang ngủ say đồng thời, Tôn Ngọc Nhã trong lòng cũng rất là dày vò, mắt nhìn thấy trên bảng đen đồng hồ dây tích tắc chậm rãi chuyển động, nàng còn là lần đầu tiên ghét bỏ thời gian trôi qua chậm như vậy, thực sự quá chậm, cũng không biết đợi bao lâu. Nàng mới đợi đến trên đồng hồ kim đồng hồ rơi vào 9 điểm 10 năm vị trí. Tiếp đó, Huy, tỉnh, Tôn Ngọc Nhã vội vàng dư động Dạ Nguyệt, lão sư, đã thi xong sao, còn? Còn không có thi xong, nhưng đến cuối cùng 15 phút, ngươi có thể nộp bài thi đi ăn cơm. À, tốt, Dạ Nguyệt một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên hướng Tôn Ngọc Nhã gật đầu, liền đứng dậy rời đi phòng học, đến nỗi đem bài thi phóng mục giảng, cái kia không cần. Bởi vì sớm tại Dạ Nguyệt đứng dậy thứ trong lúc nhất thời, bài thi liền đã bị Tôn Ngọc Nhã cầm đi. Dạ Nguyệt tưởng rằng Tôn Ngọc Nhã tới thu bài thi, nhưng trên thực tế lại là Tôn Ngọc Nhã không kịp chờ đợi muốn nhìn bài thi của hắn a. Xung quanh đồng hài nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy bị thương lần nữa mất máu trăm vạn điểm, lại bị đâm tâm. Mẹ nó, trường thi lại có chuyện như vậy, học sinh ngủ, mà lão sư giám khảo mặc kệ thì cũng thôi đi. Bây giờ cách khảo thí kết thúc rõ ràng còn có 15 phút, chỉ có điều vừa tới có thể nộp bài thi thời gian, nhưng lão sư giám khảo lại chủ động đánh thức người kia, để cho hắn nộp bài thi đi ăn cơm, thậm chí còn hỗ trợ thu bài thi. 666666666, đông đảo đồng hài cả kinh nói không ra lời, nếu không phải tận mắt nhìn đếu, đó là đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thực sự là quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, cái khác thí sinh nghỉ sớm nộp bài thi. Lão sư giám khảo đều biết nhiều lần cường điệu, để cho hắn nhiều kiểm tra mấy lần, nhưng đến Dạ Nguyệt cái này, lại phương pháp trái ngược, hận cái này Nhan Trị là chính nghĩa thế giới, xem như kẻ đầu têu. Tôn Ngọc Nhã cũng không chú ý tới xung quanh đồng hài tiểu tâm tư, cùng với cái kia từng gương mặt một bên trên phức tạp, chỉ vì, nàng đang xem Dạ Nguyệt bài thi, cái này, rõ ràng đều là đúng, lợi hại, thì ra đề này là như thế này làm. Còn có cái này thơ ca giám thưởng, đắc thật không tệ a, từ thẩm ước trọng đồng điển cố, liền có thể suy đoán ra tác giả hảo hữu bị bệnh vì mắc tật, đơn giản một câu nói trúng, a, cái tư tưởng này cảm tình trả lời càng là tinh diệu, thứ nhất là biểu đạt không thể cùng bạn bè gặp nhau, cùng một chỗ làm thơ uống rượu, đọc đã mắt cảnh xuân tiếc núi, thứ hai là trấn an bạn bè, biểu đạt đối với bạn bè có thể chiến thắng bệnh ma lòng tin cùng đối với về sau cuộc sống tốt đẹp triển vọng. Diệu diệu diệu, thực sự thật là khéo, không chỉ có cấp độ rõ ràng, hơn nữa giản lược sáng tỏ, liền xem như tham khảo đáp án, cũng sẽ không có chuẩn xác như vậy a. Câu trả lời này nhất định là mát điểm. Vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt bài thi, Tô Ngọc Nhã liền triệt để chấn kinh, lập tức đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế, lúc trước lui về phía sau nhìn, phàm là nàng sẽ làm, lại có thế xác định câu trả lời, đều không ngoại lệ, Dạ Nguyệt toàn bộ đều 100% đối đầu, thậm chí liền nàng cũng cảm thấy có khó khăn thơ ca giám thưởng. Dạ Nguyệt cũng rất lưu loát viết ra đáp án không nói, còn trật tự tin tường, không có mảy may dư thừa thoại thuật, nên dùng cái gì từ để hình dung đâu. Cái này hoàn toàn chính là so câu trả lời tiêu chuẩn, còn muốn tiêu chuẩn đáp án, nhiều một chữ quá nhiều, thiếu một chữ quá ít, ngư bức, quả thật thiên nhân a, người này tuyệt, kinh khủng như vậy, phi nhân loại, phi nhân loại. Tô Ngọc Nhã trong đầu thoáng qua đủ loại từ ngữ, nhưng đều cảm thấy không xứng với Dạ Nguyệt kinh tài tuyệt diễm, nhất là khi nàng lại sau này, nhìn thấy thể văn ngôn phân tích thời điểm, trong nháy mắt trừng to mắt, hoàn toàn choáng váng. Cái này đáp lại đặc sắc a. Muốn, dục, hơn, lẽ loi lại là ý tứ này, dựa vào, cái này phiên dịch càng là nhất tuyệt, thật khiến cho người ta bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra, học được, cái kia thể văn ngôn thế nhưng là làm khó vô số học sinh. Phía trước Tô Ngọc Nhã nhìn cũng là hai mắt mộng, toàn văn một cái âm, không tốn chút thời gian thật không hiểu ý gì, thế nhưng là Dạ Nguyệt phiên dịch gọi là một cái thông thuận, đây thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Mà nàng cái này sống trước bị đập bay tại trên bãi cát tiết tấu, đinh linh linh, tiếng chuông reo, thời gian kiểm tra kết thúc, nhưng, xem như lão sư giám khảo Tô Ngọc Nhã, vẫn đứng ở bên cạnh bàn của Dạ Nguyệt, tay nâng bài thi giữ im lặng, không cần phải nói, quá mức say mê, nghe không được chuông reo, Tô lão sư, đã thi xong, thu bài thi, a, thật tốt, thẳng đến một vị khác lão sư giám khảo lên tiếng nhắc nhở. Tô Ngọc Nhã mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kêu dừng khảo thí, tốt, khảo thí kết thúc, đều không cần viết, mau đem bài thi giao lên, đằng sau mặc đồ đỏ phục đồng học, xin đem bút thả xuống, viết nữa ta muốn phải cho ngươi ghi danh, quá mức nghiêm trọng, thế nhưng là phải nhớ không điểm. Trong lớp phần lớn người đều đem bài thi giao đi lên, nhưng luôn có mấy cái như vậy không cam lòng, bắt được một điểm cuối cùng nộp bài thi thời gian, còn tại vội vàng viết. Cái này đã là vi phạm quy tắc cuộc thi, Tô Ngọc Nhã liền vội vàng đi tới, đem hắn kêu dừng, a, này liền kết thúc sao, ta viết văn vừa mới bắt đầu viết a, hu hu, bị Tô Ngọc Nhã kêu dừng học sinh, nhìn mình bài thi bên trên còn có từng mảng lớn trống không, tại chỗ liền khóc lên, gọi là một cái bi thương a, dùng rơi lệ thành sông để hình dung cũng không đủ, thấy vậy một màn, xung quanh không thiếu đồng hài đều trong lòng hơi ưu tư, rõ ràng cũng là cảm động lây a. Đối với cái này, Tô Ngọc Nhã mặc dù lòng có thông cảm, nhưng khảo thí chính là khảo thí, tất nhiên đến thời gian, bài thi nhất định phải lấy đi, cũng không bởi vậy cho nên học sinh khóc trống liền nhiều một cách đặc biệt cho thời gian. Đối với sự việc xảy ra trong trường, người trong cuộc Dạ Nguyệt tự nhiên là không biết, hắn còn đang lén lút chạy ra ngoài trường kiếm cái gì lót bụng đây. Trong Thanh Hải thành phố này, đường rộng rãi nhất chính là đường chủ kiền đạo. Cũng trong thành phố Thanh Hải này thì nơi náo nhiệt nhất chính là ngã tư của đường này. Ngã tư của con đường này rất rộng rãi, hơn nữa ở đây chính là quảng trường Thanh Hải, ở đây được chia làm 4 đoạn đường, được gọi là Thanh Hải Đông Lộ, Thanh Hải Tây Lộ, Thanh Hải Nam Lộ cùng Thanh Hải Bắc Lộ. Ở Trung Quốc này có hàng nghìn, hàng vạn con phố trong những thành phố lớn. Thành phố Thanh Hải này cũng được coi là như thế bất quá trên thực tế thành phố Thanh Hải này cũng được coi là một thành phố hiện đại. Có sân bay, có nhà ga, có giao thông công cộng hơn nữa việc làm ăn ở thành phố này cũng rất phát đạt. Ở thành phố này, ngành nghề kiếm được kha khá nhất chính là các cửa hàng ăn uống. Trường Thanh Hải Cao Trung nằm ở phía đường Thanh Hải Nam Lộ, mà từ ở chỗ trường Thanh Hải Cao Trung đi bộ ra khoảng chừng 10 thì có thể thấy được hai quán ăn có danh tiếng ở thành phố Thanh Hải này. Đó chính là quán lẩu Tiểu Phi Dương và quán thịt dê Đại Phi Dương. Quán lẩu Tiểu Phi Dương là một trong những quán lẩu nổi tiếng khắp cả nước mà quán thịt dê Đại Phi Dương lại là một quán ăn có tiếng ở bản địa. Mà giờ phút này có thể thấy được trước mặt của Dạ Nguyệt lúc này chính là một cái bàn lớn, trên bàn đã đầy chén đĩa lớn nhỏ, trong đó toàn là thịt dê. Cái này cũng khoảng là một con dê nhỉ. Dạ Nguyệt thì thào tự nói, hai mắt tỏa sáng. Mà giờ phút này, Dạ Nguyệt cũng bắt đầu hành động, cầm lấy đũa sau đó bắt đầu ăn như hổ đói. Không ngừng nhét những miếng thịt dê vào trong miệng của mình, chén dĩa trên bàn càng lúc càng nhiều, Đại khái là sau khoảng một tiếng thì Dạ Nguyệt cầm lấy một miếng thịt dê cuối cùng bỏ vào trong miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Sau đó hắn dùng lấy khăn tay để lau miệng rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán thịt dê này, trở lại trường học, quay lại thời gian kiểm tra ngữ văn kết thúc một tiếng trước. Buổi sáng cũng không có cái khác khảo thí, mặc dù mới 11 giờ 30 phút, nhưng trong sân trường đi đến căng tin trên đường, đã lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều đồng hài, trong đó đại bộ phận đều nhảy nhót tưng bừng. Nhưng cũng có gần một ba học sinh, lại một mặt đau khổ, phảng phất mất hồn một dạng, không cần phải nói, có vẻ mặt này cũng là lớp 12, uy, ngươi thi như thế nào, còn có thể như thế nào, bị vùi dập giữa chợ một cái A, lần này ngữ văn thực sự quá khó khăn, khó như lên trời, từ thơ ca giám thưởng bắt đầu, ta toàn bộ cũng sẽ không, ta cũng là, thể văn ngôn căn bản xem không hiểu không nói, liền đằng sau viết văn đều không viết xong. Liền cái này hai khối cộng lại, ít nhất trừ đi 60 điểm, 100% cùng không được cách. A. À, không phải chứ. Ngươi ngữ văn có thế hướng tới lợi hại A. À, trong lớp trước ba, thế mà đều cùng không được cách, đây sẽ không là cố ý đang trang bức A. À, học bá tiết mục, biểu diễn khiêm tốn cái rắm, đừng nói ta chỉ là trong lớp trước ba, coi như trong lớp đệ nhất, cũng không chắc chắn có thể đạt tiêu chuẩn. Ngươi không nhìn thấy ba ban ngữ văn khóa đại biểu Thái Khôn biểu tình kia sao, con mắt đỏ bừng, đoán chừng đã khóc lớn qua, ai, đều như thế à, chúng ta trường thi thậm chí có mấy cá nhân tài thi một nửa, liền nhao nhao vứt bỏ kiểm tra đi, nhớ không điểm, chúng ta trường thi cũng có bỏ qua kiểm tra, xem ra tất cả mọi người đều nhào vào ngữ văn lên, không, vậy cũng chưa chắc, chúng ta trường thi liền có một cái ngư nhân, đem thơ ca giám thưởng, thể văn ngôn toàn bộ làm, cái gì? Vậy làm sao có thể, đúng, tuyệt không có khả năng, ngươi nói hắn làm thơ ca giám thưởng cũng coi như, thế nhưng thể văn ngôn, bằng vào ta 18 năm ngữ văn trình độ đều xem không hiểu, như thế nào có người có thể làm được, thật sự, người kia thật làm được, hơn nữa tốc độ kinh người, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 4-50 đến phân chung, liền đem viết văn viết xong phải giao cuốn, có thể nói chấn kinh toàn trường, cuối cùng trở ngại trường thi quy tắc hạn chế. Không có cách nào nộp bài thi, kết quả hắn gục xuống bàn ngủ nửa giờ, cái này còn không phải là làm người ta kinh ngạc nhất, kinh ngạc hơn chính là, hắn khảo thí ngủ, lão sư giám khảo thế mà mặc kệ, lại vừa tới cuối cùng 15 phút, lão sư giám khảo liền nhắc nhở người kia có thể nộp bài thi ăn cơm, đồng thời chủ động giúp hắn thu bài thi, về sau nữa, lão sư giám khảo cầm người kia bài thi ngây ngốc đứng ở nơi đó, một mực nhìn thấy khảo thí kết thúc. Bằng vào ta biểu lộ phân tích đại sư kinh nghiệm có thể kết luận, người kia không chỉ có đem thơ ca giám thưởng, thể văn ngôn đều làm, hơn nữa làm đúng, đến mức choáng váng lão sư giám khảo, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, làm sao lại có người lợi hại như vậy, có thể đem thể văn ngôn đối đầu không nói, còn sớm 45 phút liền viết xong phải giao cuốn, hơn nữa còn có thể để cho lão sư giám khảo đặc biệt đối đãi, để cho lão sư giám khảo kinh ngạc đến ngây người. Đánh chết ta đều không tin, ta đây thật là không có nói láo, bởi vì ta an vị tại người kia phía sau, hơn nữa không chỉ có ta thấy được, tất cả tại bốn ban trường thi người đều thấy được, bọn hắn đều có thể làm chứng, vậy ngươi nói người kia kêu cái gì, gọi là Diệp Tri Thu sao, nếu như là bá bản trường học 3 năm đệ nhất, có siêu cấp học bá danh xưng Tiền Đa Đa, có lẽ thật sự có thể, không, người kia không gọi Tiền Đa Đa, giống như, gọi là Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt. Không lẽ cái nam sinh gần đây nghe đồn đẹp kinh thiên động địa còn có danh xưng vạn năm đệ nhất Mỹ Nam chứ? Đúng, đúng, chính là hắn. Không thể nào, nếu như là Tiền Đa Đa ta còn tin tưởng, kết quả ngươi nói ra chỉ ý dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng như thế, thì ta càng không tin. Ta nói sự thật, nếu ngươi không tin, có thể tùy tiện tìm tại bốn ban thi người hỏi. Nhìn vào hắn không giống như đang nói dối, đám người rốt cuộc tin đây là sự thật. Tụ tập nhan trị tài hoa làm một thể siêu cấp học bá, thực sự là hoàng mỹ a, yêu rồi, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu nữ sinh vì đó luân hãm, đến nỗi nam sinh, đang thán phục bội phục đồng thời, cũng có hâm mộ và ghen ghét, bên trong lòng chua xót chạy tới cực điểm, trên đời này lại có ưu tú như thế người, thực sự là lão thiên quá không công bằng, cùng lúc đồng thời, Trương Hạo, Tô Vũ, Đường Điềm Điềm cùng Hướng Diệp Kỷ cái bốn ban tất cả khoa khóa đại biểu, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Cái này, tại sao có thể như vậy, Dạ Nguyệt thi rất tốt sao, nên biết tại bắt đầu thi phía trước, bọn hắn đều trước mặt mọi người cùng Dạ Nguyệt tuyên chiến qua. cuộc thi lần này nhất định chiến thắng Dạ Nguyệt, nhưng kết quả đệ nhất môn khảo thí liền thất lợi, liền sát vách ba ngữ văn lợi hại nhất Thái Khôn đều kiểm tra khóc, bọn hắn đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, tại thượng một giây, khi nhìn thấy những người khác đều không có kiểm tra tốt, bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng Dạ Nguyệt cũng tất nhiên thi không khá, cho nên, khu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng một giây sau, khi nghe thấy có người điểm đến Dạ Nguyệt tên, còn điểm đến 4 ban trường thi, bọn hắn nhao nhao sắc mặt đại biến, mẹ nó. Muốn xong đời tiết tấu, Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điềm Điềm mấy cái còn khá một chút, dù sao bọn hắn hướng Dạ Nguyệt tuyên chiến theo thứ tự là toán học, vật lý và ngoại ngữ, cùng ngữ văn quan hệ không lớn, nhưng hướng Diệp Kỳ cái kia muội tử, có thể tại chỗ liền muốn khóc lên. Chỉ vì nàng chính là 4 ban ngữ văn khóa đại biểu, phía trước bởi vì cũng có ý nghĩ giống như Đường Điềm Điềm muốn gây chú ý với Dạ Nguyệt, lại thêm cái khác khóa đại biểu giật dây, tạo thành khóa đại biểu liên minh. Hôm qua tại mọi người hướng Dạ Nguyệt tuyên chiến sau đó, nàng cũng đầu óc phát sốt vung vẫy tú quyền muốn cùng Dạ Nguyệt so đấu, nhưng kết quả, trước tiên thảm tao Waterloo, đang thi vừa kết thúc, nàng liền cho mình đánh giá phân, đạt tiêu chuẩn là không thể nào đạt tiêu chuẩn. Dù sao nàng thơ ca giám thưởng, thể văn ngôn đều không làm, viết văn cũng chỉ viết một nửa, chắc hẳn 6-70 chia trên dưới A, không thể nhiều hơn nữa. Mà vừa nghe vào 4 ban thi mấy người nói, Dạ Nguyệt không chỉ có đem thể văn ngôn mấy người đề mục toàn bộ làm, còn sớm nộp bài thi, càng choáng váng lão sư giám khảo. Cái này là muốn nghịch thiên tiết tấu A, 100 phân là đặt cơ sở A, có lẽ có thế vượt qua 120, có thế vượt qua 120. Thậm chí cao hơn, mát điểm nàng không dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ, nhưng có thể xác định là, nếu người bên cạnh nói là sự thật, Dạ Nguyệt tuyệt đối thi không tệ, có thể đưa nàng miễu sát thành cặn bã cái chủng loại kia, hu hu. Sao ta lại nghe lời các ngươi đi khiêu chiến Dạ đồng học chứ, đối phương chắc chắn có ác cảm với ta, thậm chí không thèm nhìn ta nữa, hu hu, nữ nhân là làm bằng nước, vừa nghĩ đến Dạ Nguyệt chán ghét mình thôi. Hướng Diệp Kỳ không chịu thua kém rơi xuống nước mắt, chật chật, gọi là một cái đáng thương, nhìn xung quanh người qua đường đều sợ ngây người. Cờ mờ nờ, có cần thiết dạng này sao, không phải liền là ngữ văn không có kiểm tra được chứ, tất cả mọi người không có kiểm tra hảo, thậm chí vứt bỏ thi rất nhiều người, ngươi không cần đến dọc theo đường khóc lớn A, nữ sinh chính là nữ sinh A, nũng nịu, năng lực chịu đựng quá kém, lão tử cũng vứt bỏ thi, bị tại chỗ nhớ không điểm. Còn không phải đi đường mang gió, tiếu ngạo giang hồ, người qua đường cũng không biết hướng Diệp Kỳ cùng Dạ Nguyệt tuyên chiến, cho nên đối với hướng Diệp Kỳ khóc trống cảm thấy 10 phần im lặng. Nhưng, Tô Vũ, Trương Hạo cùng Đường Điềm Điềm mấy cái cũng rất tin tưởng. Đối với cái này, bọn hắn sắc mặt có thế 10 phần không dễ nhìn, mặc dù chỉ là ngữ văn thất bại, cùng cái khác ngành học không quan hệ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là liên minh, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Rất có một loại cảm động lây ý tứ, chỉ mong, tiếp xuống khảo thí, bọn hắn có thể thuận lợi đánh bại Dạ Nguyệt, chỉ là, chẳng biết tại sao, hôm qua tuyên chiến lúc cái chủng loại kia tự tin, đột nhiên hạ thấp rất nhiều, mấy người trong lòng đều mơ hồ có dự cảm không tốt, chúng ta sẽ bị Dạ Nguyệt một người đánh bại, không, tuyệt không có khả năng, ta, toán học, vật lý, mới là tối cường, kế tiếp thì nhìn ta biểu hiện A, một bên khác. Cao Tam ngữ văn sắp lập tổ công thất, bây giờ đang tại tổ chức hội nghị khẩn cấp, hội nghị bầu không khí 10 phần nặng nề, chỉ vì tại chỗ sắc mặt người đều không tốt, a, à, sắc mặt có thế hảo mới là lạ, dù sao, buổi sáng kiểm tra ngữ văn, có thể nói khó khăn lạ thường, đến mức trường thi sao động, thậm chí xuất hiện không thiếu học sinh vứt bỏ kiểm tra, cái này, đã xem như không nhỏ tai nạn, nếu không thể kịp thời ứng đối, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Các vị giáo viên ngữ văn, tất cả mọi người nói một chút đi. Đối với lần này kiểm tra ngữ văn, đều làm thế nào cảm tưởng, ngữ văn tổ trưởng Ngô Kiệt Hào ánh mắt quét ngang mọi người tại đây, hắn chau mày, sắc mặt hết sức phức tạp, cảm tưởng gì, còn có thể có cái gì cảm tưởng, ta xem như giáo viên ngữ văn, nhìn cái này bài thi cũng là một mặt mộng, thi từ giám thưởng có chút độ khó còn có thể lý giải, nhưng cái này thể văn ngôn cũng quá làm khó dễ người. Ta cũng là sau đó tra xét tư liệu, mới biết được đây là đồng âm văn, huống chi những cái kia học sinh bình thường, ngược lại ta phụ trách cái kia trường thi là toàn quân bị diệt, ta xem quyển hạ tử, không có một người có thể làm ra. Ta cái kia trường thi cũng là, thể văn ngôn đều trống không không nói, còn vì này lãng phí quá nhiều thời gian, dẫn đến viết văn không có viết xong, quá thảm, rất nhiều người viết văn đều viết không hết, liền thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn, 26 phân liền không có, nếu là viết văn không có viết xong, ít nhất còn phải lại chụp 40 phân, ba tăng theo cấp số cộng, đều tiếp cận 70 phân, ý vị này, rất lớn một bộ phận đồng học đều cùng không được cách. Tại chỗ rất nhiều lão sư nhao nhao phàn nàn lên tiếng, rõ ràng, lúc giám khảo, từng cái trong lòng đều chặn lại không thiếu khí, ta có thể nói khẳng định, ngoại trừ tất cả ban có hạng mấy cái học sinh khá giỏi, những học sinh khác nghĩ đến cách rất khó, nếu là tính toán điểm trung bình mà nói, đoán chừng tại 6-70 A. Có thể đổi mới trường học thấp nhất ghi chép loại kia, cũng không biết bài thi là ai ra, thực sự quá độc. Nói rõ chính là tại đã kích học sinh tính tích cực A, nên biết đây đều là học sinh mới bước chân cấp 3, hẳn là cho cổ vũ động viên, mà không phải cố ý chèn ép, một khi để cho bọn hắn tâm linh gặp khó, có thể gặp phiền toái, chính là, cái kia thể văn ngôn quá khó cũng coi như, thậm chí ngay cả viết văn cũng khó như vậy, có mấy cái học sinh có thể ăn tiêu tan, thời gian không đủ, viết văn không có viết xong không nói trước, ta xem coi như viết xong. 8-9 phần 10 cũng là lạc đề, có thế cầm điểm cao khả năng tính chất không lớn, lời này hộp không ra còn tốt, một khi mở ra, thực sự là có tố không rõ nước đắng, viết văn đích xác cũng rất khó khăn, nghe thấy lời của mọi người, tổ trưởng Ngô Kiệt Hào không khỏi gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu nói, bất quá, khó khăn nhất vẫn là thể văn ngôn phân tích, trường học của chúng ta cao tam có gần ngàn học sinh, chẳng lẽ liền không có một cái có thể đem thể văn ngôn làm được sao? Đoán chừng là không có, bởi vì trường học Trang Nguyên được hiệu trưởng dùng số tiền lớn mời về tiền đa đa ngay tại ta cái kia trường thi, ta thế nhưng là cố ý nhìn, cho dù là tiền đa đa, cũng chỉ là đem thơ ca giám thưởng viết, thể văn ngôn một chữ không nhúc nhích, liền tiền đa đa dạng này học bá đều như vậy, những học sinh khác chắc hẳn liền càng thêm, 100% không biết a, thể văn ngôn chắc chắn toàn quân bị diệt, điểm ấy không thể nghi ngờ, dù sao chúng ta những lão sư này cũng sẽ không. Cũng không biết ra đề mục tổ người là thế nào đem đề này lấy tới, không phải sai lầm, chính là đầu tú đậu, ta dám đánh cược, trường học khác không nói, ngược lại trường học của chúng ta là không thể nào có học sinh làm ra, nếu thật có, vậy ta cũng không cần đến làm lão sư, trực tiếp bái hắn làm thầy, có thể làm ra cái này thể văn ngôn, chứng minh hắn trình độ tuyệt đối tại ta cái này, dạy 20 năm sách lão sư phía trên, không phải thiên tài trong thiên tài. Học bá bên trong học bá không thể, loại học sinh này, vạn người không được một, ta bái làm sư không có chút nào thua thiệt, một vị nào đó lão sư quá không cam lòng, trực tiếp đem ra đề mục tổ mắng cẩu huyết lâm đầu không nói, còn trước mặt mọi người quẳng xuống ngoan thoại, tốt tốt, đều trầm ổn điểm, quán trách lời nói thì không cần nói, ta nghe ngóng, bài thi mặc dù đến từ thành phố bên trong, nhưng trên thực tế, làm bài thi lão sư lại là nhất trung cùng nhị trung, hơn nữa. Nghe nói nhất nhị trung đều có người làm ra thể văn ngôn, cho nên, nhân gia phạm sai lầm đề là không thể nào, đầu tú đậu thì càng không thể nào, chỉ trách trường học của chúng ta trình độ không đủ, không sánh được nhân gia, về sau các vị lão sư nổ đem lực, tranh thủ 3 năm nay dạy học sinh ưu tú đi ra, cũng không thể bị nhất nhị trung cho coi thường, tổ trưởng Ngô Kiệt Hào lên tiếng an ủi đông đảo lão sư, bất quá có thể nghe ra được, lời nói bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng phức tạp, chỉ vì. Khi biết bài thi đề mục quá khó, đến mức rất nhiều học sinh vứt bỏ thi thời điểm, hắn liền trong liên hệ thị ra đề mục tổ, ngay từ đầu cũng không nhận được trả lời. Về sau cũng là vận dụng không ít nhân mạch tài nguyên, mới biết được làm bài thi tử lão sư, thế mà đến từ tam trung đối thủ của nhất trung cùng nhị trung, mà nhất nhị trung đều có hội học sinh làm. Đây thật là, không có so sánh, liền không có tổn thương. Vừa rồi hắn nhiều lần hỏi thăm. Chính mình trường học là có phải có học sinh đem thể văn ngôn làm được, chính là còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, nhưng bây giờ, huyễn tưởng phá diệt, thật không sánh được nhân gia a, xem ra cao trung thật là không có rơi xuống, chỉ hy vọng về sau có thế tốt a. Nghe thấy hắn lời nói, tại chỗ các lão sư khác trong nháy mắt cúi đầu, rõ ràng trong lòng cũng không dễ chịu, bao quát vừa rồi vị kia quá xúc động phẫn nộ, đồng thời quẳng xuống ngoan thoại lão sư cũng là như thế. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tự thân không cứng rắn, lại ngại sắt mạnh, chính xác không có đạo lý, mất mặt, thực sự là mất mặt a. học sinh cùng lão sư từ trước đến nay là một thể. Học sinh yếu, mang ý nghĩa lão sư cũng mạnh không đến đi đâu, thực sự là quá đâm tâm. Bất quá, ngay vào lúc này Tô Ngọc Nhã đưa bài thi đến tổ ngữ văn, thấy mọi người mặt mày ủ rũ, nhịn không được, trực tiếp cao giọng nói, Ngô tổ trưởng, các vị lão sư, kỳ thực chúng ta cũng không phải là toàn quân bị diệt, bởi vì ta trong trường thi liền có học sinh đem thể văn ngôn làm được, bá, bá, bá. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi. Tại chỗ có một cái tính một cái, toàn bộ đều quay đầu, đem ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Ngọc Nhã. Bọn hắn nghe được cái gì? Chính mình trường học cũng không phải là toàn quân bị diệt, có học sinh đem đồng âm thể văn ngôn cho làm được. Cái này sao có thể? Vừa rồi có vị lão sư thế nhưng là nói, ngay cả trường học đệ nhất trạng nguyên được đích thân hiệu trưởng mời về tiền đa đa, thể văn ngôn đều khoảng không ở nơi đó. Nhưng bây giờ, lại có thế có người có thể làm ra tới. Tần lão sư, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Ngươi trong trường thi thật có học sinh làm ra thể văn ngôn, còn có, ngươi xác định hắn làm là đúng sao? Không phải là viết linh tinh góc số lượng từ, nhưng ngươi hiểu lầm đi, rất nhiều lão sư cũng không dám tin tưởng. Dù sao, bọn hắn đều đã đón nhận toàn quân bị diệt khái niệm, nhưng bây giờ lại đột nhiên bốc lên một cái biến số. Tuy nói bọn hắn cũng rất hy vọng có như thế một cái biến số, nhưng hy vọng về hy vọng, sự thật về sự thật, cao trung trình độ để ở nơi đó, lại là không quá ổn. Nhất là lúc trước vị kia quá không cam lòng, mà trước mặt mọi người đặt xuống ngoan thoại lão sư, trực tiếp lắc đầu nói, Tần lão sư, ngươi cũng không cần trêu đùa mọi người, trường học của chúng ta là không thể nào có học sinh làm ra, nếu thật có, ta bây giờ liền đi bái hắn làm thầy. A, nói như vậy, ta hôm nay muốn thu một vị đồ tôn. Tô Ngọc Nhã vô ý thức nhìn về phía vị lão sư kia. Soát, lời này vừa nói ra, tại chỗ sắc mặt người đều biến, Tô Ngọc Nhã lời này nhưng là xuất cách a, có chút vũ nhục người. Dù sao, đặt xuống ngoan thoại cái vị kia lão sư, họ Nhạc, gọi Nhạc Vương Quy, lại xưng Nhạc lão tam. Bởi vì dạy học 20 năm, tư lịch sâu, trình độ cao, ở trường học ngữ văn tổ có thể xếp thứ ba loại kia. Mà Tô Ngọc Nhã mới dạy học 3, 4 năm, tư lịch còn thấp, thuộc hậu bối, nhưng phải thu tiền bối vì đồ tôn. Khụ khụ, tổ trưởng Ngô Kiệt hào ho nhẹ hai tiếng, hòa diệu tràn diện lúng túng, hướng Tô Ngọc Nhã nói, Hồ lão sư, Nhạc lão sư chỉ là quá gấp, cho nên nhất thời nói lung tung thôi, ngươi cũng đừng để ý, ngượng ngùng, các vị, vừa rồi nói sai. Tô Ngọc Nhã hiểu ý, thoại phong nhất chuyển nói, ý của ta là, trong trường thu của ta có học sinh đem thể văn ngôn làm được, thậm chí ta thấy tại trên phiên dịch, ta cảm thấy học sinh kia phiên dịch, so với câu trả lời tiêu chuẩn chính xác hơn một chút. Tô Ngọc Nhã âm thanh không tính lớn, nhưng bây giờ lại hết sức có lực xuyên thấu, có thể bao trùm văn phòng mỗi một cái xó xỉnh cái chủng loại kia. Tại chỗ có một cái tính một cái, nghe thấy lời này, trong nháy mắt mở to hai mắt, há to mồm, ngây dại, gì, Tô Ngọc Nhã nói gì? Có thí sinh không chỉ có làm ra thể văn ngôn, thậm chí phiên dịch ra văn dịch so câu trả lời tiêu chuẩn chính xác hơn. Cái này, đang nói đùa sao, nhưng loại này nơi, Tô Ngọc Nhã hẳn sẽ không nói giỡn a. Trường học chúng ta, thế mà lại tồn tại thiên tài như thế. Tổ trưởng Ngô Kiệt Hào cũng là kinh hãi tê cả da đầu, khó có thể tin nhìn chồng chọc Hồ Diệt Phỉ. Tô lão sư, ngươi. Ngươi to hơn một tí, lặp lại lần nữa, thực sự có người làm được. Các lão sư khác cũng nhao nhao ghé mắt, nín hơi ngưng thần nhìn xem Tô Ngọc Nhã, trong mắt có không tin, nhưng cũng có chờ mong. Thật sự, Tô Ngọc Nhã thở sâu, lời nói âm vang nói, hắn thể văn ngôn phiên dịch 10 phần tinh chuẩn, trừ cái đó ra, hắn, thơ ca giám thưởng cũng làm, hơn nửa đều làm đúng, thậm chí sớm hơn nửa giờ đã làm xong, chỉ sợ đám người nghe không rõ. Lần này, Tô Ngọc Nhã cố ý tăng thêm ngữ khí, nhưng mà, nghe thấy lời này. Không tin người thì càng nhiều. Cái gì, Tô lão sư, ngươi nói cái gì, hắn thơ ca giám thưởng, thể văn ngôn đều làm đúng không nói, còn sớm hơn nửa giờ đã làm xong. Cái này sao có thể, ngươi xác định mình không phải là tại nói mê sảng sao, hay là, ngươi nhìn lầm rồi. Cái này sao có thể, người khác cũng là làm không được, vì thế lãng phí quá nhiều thời gian, đến mức liên tác văn đều viết không hết. Nhưng đến Tô Ngọc Nhã trong miệng, nên học sinh không chỉ có toàn bộ làm. Còn sớm hơn nửa giờ giải quyết, cái này cùng chuyện ngàn lẻ một đêm một dạng, quá không thể tưởng tượng nổi, không trách tất cả mọi người không tin. A, làm sao lại không có khả năng, hắn là ta coi thi học sinh, ta là nhìn tận mắt hắn làm xong, bài thi cũng là ta giúp hắn giao, hắn vốn là sớm khoảng 40 phút liền muốn nộp bài thi, nhưng chúng ta để, dù sao trường thi có kỷ luật, không đến cuối cùng 15 phút không thể nộp bài thi, bằng không đem theo không điểm xử lý, cho nên, hắn liền nằm sấp trên bàn ngủ nửa giờ, lúc cuối cùng 15 phút, ta cố ý đánh thức hắn, thu hắn bài thi, đồng thời để cho hắn đi ăn cơm, điểm ấy, cùng ta cùng một chỗ giám khảo hóa học tổ Lý lão sư có thể làm chứng, chỉ là hắn không ở nơi này thôi. Hoa, hoa, hoa, lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem lại kinh, sớm khoảng 40 phút phải giao cuốn, trường thi ngủ nửa giờ, còn viết văn trước đây đề mục toàn bộ đều đối, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, coi như không cần viết văn đều có thể đạt tiêu chuẩn, 90 điểm cứ thế thu được. Tam Trung đi qua xuất hiện qua kẻ trâu bò như vậy sao? Có vẻ như chưa bao giờ có a. Cái này, quá không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối có thế đổi mới bọn hắn nhận thức, đồng thời đánh vỡ Tam Trung ghi chép loại kia. Là ai? Đông đảo lão sư đều trừng to mắt, nhìn chồng chọc Tô Ngọc Nhã. Tô lão sư, ngươi nói thẳng người học sinh kia là ai? Bất quá, mặc kệ là ai, nếu như hắn đúng như ngươi nói vậy, trước mặt đề có thế cầm mát điểm. Kia tuyệt đối nhưng nói là ngữ văn một đạo bên trên thiên tài, không, phải nói là kỳ tài, ánh mắt mọi người lại quan tại Tô Ngọc Nhã trên thân. Đối với cái này, Tô Ngọc Nhã cười nhạt một tiếng, là cái học sinh mới chuyển đến lớp 10, ba tên gọi Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, có vẻ như là đã nghe nói qua a, à, có phải là cái người liên tục xuất hiện trên trang cuộc trường đến nay vẫn chưa giảm nhiệt độ không? Tô Ngọc Nhã cả cười cười, ý vị thâm trường nói, đúng, đúng chính là người đó. Còn một điều ta chưa nói với các vị, hắn thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn không những đều làm đúng, mà còn hắn viết văn là dùng văn ngôn văn tả. Xoát, xoát, xoát, lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem lại kinh, đám người vừa dứt đi tâm, lập tức lại nhấc lên. Gì, Tô lão sư ngươi nói gì, hắn viết văn là dùng văn ngôn văn tả, ngươi tại mở trò đùa quốc tế gì, làm sao có thể có hội học sinh dùng văn ngôn văn tả làm, hắn cho dù có cái này tâm. Cũng không bản lãnh này a, à, thể văn ngôn a, à, cái này cũng không phải là trước đó, bây giờ học sinh liền nhìn hiểu đều khó khăn, làm sao có thể dùng để sáng tác. Còn 800 chữ loại kia, trừ phi hắn là thiên tài, siêu cấp thiên tài, học bá, siêu cấp học bá, ngàn dặm mới tìm được một, trăm năm khó gặp, đám người cảm giác đầu tiên, chính là không tin, dù sao cái này thực sự quá có bội lẽ thường, dùng văn ngôn văn tả làm, đừng nói những học sinh kia. Liền xem như bọn hắn những thứ này đắm chìm ngữ văn mấy chục năm lão sư, cũng sẽ không a. À, nhưng mà, không tin các ngươi trực tiếp xem, Tô Ngọc Nhã nói bằng giọng điệu 10 phần khẳng định, từ trong tập bài thi lấy ra bài thi của Dạ Nguyệt đưa cho mọi người. T, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hôm nay việc này gây, thực sự là một đợt nối một đợt, chấn nhiếp nhân tâm a. À, đều đến mức này, Tô Ngọc Nhã cũng không khả năng nói dối, cái kia 89 phần 10 thật sự. Cái này, đến cùng là thế nào yêu nghiệt a, à, khảo thí liền 2 giờ rưỡi, hơn nữa trước mặt thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn hoàng khó như vậy, nhưng tiểu tử này, không chỉ có toàn bộ làm đúng, còn cần văn ngôn văn tả làm, càng là sớm nộp bài thi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không nên không nên, nhịn không được, cái này tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mau đem hắn bài thi nhìn xem, đúng đúng đúng, nhanh chóng nhìn, nếu như đây hết thảy đều là thật. Thật cùng Tô lão sư nói một dạng, vậy ta giữ lời nói, lập tức đi bái sư, đông đảo lão sư đều rụt rịch, hảo. Vậy thì chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi, tổ trưởng Ngô Kiệt Hào cũng không thể quét đám người hứng thú, trực tiếp đánh nhịp, đem Dạ Nguyệt bỏ xuống cho mọi người cùng xem. Trong nháy mắt, thời gian giống như đứng im, không gian giống như ngưng kết, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, cũng không phát ra chút thanh âm nào, nhìn xem Dạ Nguyệt bài thi. Đầu tiên là nhìn chữ, Dạ Nguyệt mặc dù không có toàn lực ứng phó, viết ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chữ tới, nhưng cũng là bút tẩu long xà, xuất thần nhập hóa, có thể khiến người ta nhãn tình sáng lên, tâm thần sảng khoái loại kia. Thứ yếu chính là nhìn thể văn ngôn, tuyệt đại bộ phận đáp đề cuốn, thể văn ngôn nơi đó đều trống không, sạch sẽ, một chữ không nhúc nhích, lại nói, cái này đúng thật là thể văn ngôn viết văn, xích thỏ chi tử. Cái này tiêu đề rất có ý tứ, cái này văn cũng rất có ý tứ a. Lập ý phù hợp, ngôn ngữ lưu loát, tại trong thời gian có hạn, lại có thể viết ra dạng này một thiên viết văn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, tục ngữ danh ngôn tiện tay bóp tới, lại không có mảy may đắp lên cảm giác, hành văn tinh thông minh bạch, đối với lịch sử điển cố nhớ kỹ trong lòng, ngay cả ta đều phải cam bái hạ phong, không cần nói, cái này gọi Dạ Nguyệt học sinh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, học bá bên trong học bá, a, à, không, thiên tài cùng học bá đều không đủ đến nay hình dung hắn, mà hẳn là dùng học thần, học ma, kỳ tài, quỷ tài, quái tài, trăm vạn dặm chọn một, hơn ngàn năm khó gặp. Bạn đang nghe truyện Chấn Động Tại Đô Thị, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhấn vào quảng cáo hàng ngày để ủng hộ admin làm truyện.